Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Diệt Ác Linh, tức là phần số 2 của câu chuyện Âm Binh Đồng Quỷ của tác giả Cổ Nguyệt. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Diệt Ác Linh tác giả Cổ Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân rầm rầm chạy dẫm trên nền gạch dọc theo hành lang trong một bệnh viện to lớn của thành phố. Giọng của một người đàn ông tức giận hét lên: "Bác sĩ Hoàng đâu?" Có tiếng trả lời nhưng ngữ điệu lại vô cùng sợ sệt: Dạ, bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật." Giọng hét tức giận kia lại tiếp tục vang lên: "Mau đi gọi bác sĩ Hoàng cho tôi, chậm chí con gái của tôi có chuyện gì thì cái bệnh viện này ngay lập tức bị đốt thành tro đấy, nhanh lên." Có tiếng đáp run rẩy của một cô y tá: Vâng, tôi đi gọi ngay." Sau đó tiếng bước chân dồn dập lại nổi lên, cả dãy hành lang bỗng trở nên ồn ào, giọng của người đàn ông quát tháo, rồi có cả tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Tiếng của các y bác sĩ vang lên điều hành, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn vô cùng khẩn trương, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Một giờ trôi qua, cánh cửa căn phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ vội vàng bước ra, trên tay vẫn còn nguyên cả đôi găng chưa tháo. Đó là bác sĩ Hoàng. Ông nhanh chóng bước tới gặp người đàn ông đang ngồi chờ đợi với một khuôn mặt xám xịt. Bác sĩ Hoàng nhanh chóng lên tiếng: "Dạ thưa ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự là không thể nào tìm ra được điểm bất thường bên trong cơ thể của tiểu thư." Người đàn ông vừa nghe xong thì liền đứng phắt dậy, khuôn mặt từ từ xám xịt chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Ông ta chỉ tay vào mặt của bác sĩ Hoàng run giọng quát: "Cậu nói sao? Nghĩa là cậu không cứu được con gái tôi?" Bác sĩ Hoàng trên trán đã bắt đầu ướt lã mồ hôi. Ông thừa biết nếu trả lời là đúng thì ngay lập tức sẽ bị một đòn chí mạng giáng xuống đầu của mình. Còn nếu như nói là cứu được thì đó chính là phản bội lại lương tâm của nghề nghiệp. Ông không thể vì sợ hãi uy quyền mà làm trái với y đức, đem đổ cho việc mình bất lực trong việc trần trị sang thành một lý do biến chứng kỳ lạ nào đó. Còn đang ngây người chưa biết phải làm thế nào với người đàn ông đang sợ trước mặt của mình như thế nào, thì từ bên trong căn phòng cấp cứu, một cô y tá chạy ra với dáng vẻ khẩn trương, nhìn bác sĩ Hoàng rồi thông báo: "Bác sĩ Hoàng, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhịp tim cũng ổn định, hơi thở đang dần dần hồi phục." Bác sĩ Hoàng vừa nghe xong thì khuôn mặt liền trở nên hồng hào, bởi biết mình vừa vượt qua được kiếp nạn. Ông nhanh chóng gật đầu với cô y tá rồi quay sang nhìn người đàn ông dữ tợn kia, nói một câu trước khi quay trở vào bên trong phòng cấp cứu: "Xin ông đợi một lát, tôi sẽ cố gắng để tiểu thư được sớm bình phục." Sau đó bác sĩ Hoàng cũng ngay lập tức xoay người bước nhanh vào bên trong. Cánh cửa lạnh băng lại khép vào. Ở bên ngoài lúc này có hai con người đang ôm trong tâm trạng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa trắng toát, mà khuôn mặt luôn hẳn lên một sự vô cùng lo lắng. Vang lên đâu đó ở ngoài cánh cửa sinh tử của bệnh viện, có một dòng khấn lầm thầm phát ra từ miệng của người phụ nữ có một gương mặt hiền lành: "Lạy trời, xin cho con gái của con được tai qua nạn khỏi." Buổi tối hôm đó, ở một nơi thật gần trong thành phố, bên trong một căn nhà siêu vẹo nằm khuất sâu ở một con hẻm nhỏ âm u, ông Chín đang ngồi bên chai rượu quen thuộc của mình, nhưng ông không muốn uống nhiều, mà lâu lâu chỉ hớp chừng ngụm nhỏ rồi nhìn lên trần nhà. Ông khẽ cau mày nói: "Nè, tụi bay có thôi cái trò đó đi, nhìn trong hết cả mặt." Ở trên trần nhà đang có 5 đứa trẻ con tuổi vừa chừng 7-8, bọn nó đang nối chân cho nhau tạo thành một vòng tròn, rồi cứ như vậy bay lòng vòng ở trên đầu của ông Chín. Một đứa nghe ông vừa lên tiếng thì bất chợt dừng lại, nó ra hiệu cho 4 đứa nhóc kia, rồi cả bọn lúc này cùng nhau đu xuống. Về đồng Chín cười toe toét mà đáp: "Sư phụ thấy mát không? Thì con đang làm cái quạt trần cho người đấy. Nhà của sư phụ nghèo quá, đến cả cái quạt cũng chẳng có." Ông Chín nghe thấy vậy thì mới dùng ngón tay để gõ nhẹ lên đầu của nó mà mắng: "Tao nghèo mà ngày nào cũng cho tụi bay ăn no được là mừng rồi. Hay là tụi bay chê tao nghèo thì đi đi, làm cô hồn ngạ quỷ chắc cũng được ấm no đấy, cơm ngày 3 bữa đó." Đám nhóc biết ông Chín chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra thì ông không hề có ý định đuổi tụi nó đi. Một đứa liền bay vòng vòng ra sau, giơ bàn tay nhỏ xíu đấm vào lưng của ông, vừa đấm nó vừa nói: Không ở đâu bằng ở với sư phụ cả. Thì con sẽ không đi đâu. Ông Chín lúc này cũng thoáng mỉm cười. Ông đưa mắt nhìn một lượt ba đứa nhóc trước mặt của mình và còn một đứa đang định bợ ở đằng sau lưng. Ánh mắt hiện từ tựa như là một người cha đang nhìn vào bầy con của mình vậy. Ông cảm thấy hài lòng vì tụi nó bây giờ đã trở thành những vong hồn không còn mang theo tà khí. Là những âm binh đồng quỷ vô hại, chỉ phát huy sức mạnh khi có hiệu lệnh và sự tác động của ông vào tụi nó mà thôi. Vốn dĩ quân đoàn âm binh này lúc đầu có hơn những 30 đứa, nhưng ông Chín vì không nỡ để cho linh hồn của tụi nó bị đoạn đầy ở chốn dương trần mà không được đi đầu thai thoát kiếp, cho nên dẫn tụi nó lên chùa làm lễ cầu siêu, quy y tam bảo. Chỉ duy nhất còn lại 5 đứa này là không chịu. Chúng nói là muốn theo ông, công ông để đi khắp nhân gian thế thiên hành đạo. Ông Chín trước sự kiên quyết của tụi nó thì cuối cùng ông cũng đành gật đầu chấp nhận. Thế là cả 5 đứa mới theo ông quay về. Ông đặt tên cho tụi nó là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, theo ngũ hành âm dương để tiện bề kêu gọi. Ông Chín nhìn tụi nó một lát rồi như sực nhớ ra, ông liền lên tiếng hỏi, thằng An đâu? Thằng nhóc con lớn nhất có cái mái tóc vàng cháy, chắc là do lúc còn sống bị phơi nắng quá nhiều. Nó tên là Hỏa. Hỏa nhìn ông Chín vui vẻ trả lời, dạ đại ca đi tìm Linh Miêu rồi sư phụ. Ông Chín nghe nói trả lời như vậy thì thoáng trong mày liền hỏi, Linh Miêu, nó tìm Linh Miêu làm gì? Lúc này đến lượt của thằng nhóc có làn da như là nhọ nồi, chắc cũng là bị nắng ăn. Nó tên là Thổ. Thổ bay lên là lá ngang mặt ông Chín. Nó nhanh miệng đáp ngay thay lời của Hỏa. Dạ con nghe đại ca nói nếu hút được thần khí của Linh Miêu thì sẽ còn được tăng thêm đạo hạnh đó sư phụ, cho nên đại ca đi rồi. Ông Chín nghe xong thì khuôn mặt từ từ giãn ra. Ông im lặng một lát rồi khẽ gật gù, lẩm bẩm ở trong miệng. Giỏi, nó tiến bộ nhiều đấy. Xem ra cũng đến lúc cho tụi con ngào du tứ hải, theo ta mà thay trời hành đạo. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở nội ô thành phố, có một người con gái đang nằm trên một chiếc giường lớn được làm bằng loại gỗ trầm hương quý hiếm. Cô gái với hai mắt chỉ mệt mỏi khép hờ chứ không hề ngủ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô trên khuôn mặt hẳn lên một nét lo lắng, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, Hương à, con thấy trong người con sao? Cô gái lúc này mới chậm rãi nhướng hai hàng mi của mình lên cao, quay qua nhìn người phụ nữ khẽ mỉm cười rồi đáp, con không sao cả, mẹ đừng lo, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà người phụ nữ lại lắc đầu, bà đưa tay lên sờ vào trán của cô gái rồi nói, con vẫn còn sốt đó, mẹ phải ở lại với con cứ ngủ đi một giấc đi, mọi chuyện đã có mẹ và ba con lo liệu cả rồi. Người con gái có lẽ vì trong người vẫn còn thêm mệt mỏi, cho nên là khẽ gật đầu rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. Bà mẹ của cô gái đó ngồi nhìn con, trên đôi mắt bắt đầu rưng rưng ngấn nước. Bà khẽ kéo lấy tấm chăn cao đắt ngang ngực của cô, rồi mới từ từ đứng lên. Cùng lúc đó cánh cửa trong căn phòng lớn của cô gái cũng vừa bật mở, một người đàn ông nhanh chóng bước vào. Bà mẹ của cô gái nhìn thấy ông thì mới đưa tay lên trên miệng, ra hiệu im lặng. Rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, đứng bên cạnh để nói chuyện. Nó sao rồi? Tạm thời thì cũng ổn, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn yếu lắm, tôi sợ. Rốt cuộc thì con gái của mình nó bị gì chứ? Tôi đã huy động tất cả các bác sĩ giỏi về đây để mà chữa trị cho nó, kể cả là bác sĩ chuyên khoa từ nước ngoài về, mà cũng chẳng ai tìm ra được nguyên nhân cả. Vậy rồi cả hai người họ chẳng ai bảo ai, đều cùng nhau cất tiếng thở dài đầy im lặng. Người đàn ông đó chính là một doanh nhân giàu có tên gọi là Quách Hùng. Ông nắm trong tay rất nhiều tài sản và doanh nghiệp, có ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Có thể nói ông Quách Hùng chính là một tỷ phú ngầm, gọi là tỷ phú ngầm vì ông ít khi nào chịu xuất hiện trước báo chí hay là giới truyền thông. Người ta chỉ biết đến ông là một doanh nhân thành đạt. Nhưng thế nhưng mà uy quyền của ông thì hầu như tất cả mọi người trên thương trường lẫn mọi ban ngành đều biết và vô cùng vị nể. Còn người phụ nữ tất nhiên là vợ của ông, người ta cũng chẳng biết tên thật của bà là gì, chỉ quen miệng gọi bà là bà Hồng. Bà Hồng thì chẳng bao giờ tham gia vào công việc làm ăn của chồng, chỉ luôn đứng ở phía sau để làm một hậu phương vững chắc cho ông, và ngày ngày chỉ ở trong nhà chăm sóc cho con cái và trông coi vườn tược, vì đó cũng chính là thú vui tào nhã của bà. Thỉnh thoảng thì đi chùa cầu an cho gia đình, bà là một người hiền lành lương thiện, khác xa với chồng. Nhưng có lẽ vì ông Hùng là một doanh nhân, cho nên là cần phải đủ bản lĩnh để chèo lái con thuyền sự nghiệp. Và tất nhiên điều đó cũng đang hình thành nên tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của ông. Nhưng đối với gia đình vợ con thì ông Hùng lúc nào cũng nhẹ nhàng đầy tình cảm. Hai người chỉ độc nhất được một người con gái tên là Thiên Hương, còn năm nay vừa mới tròn 18 tuổi. Vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng mà chẳng may cách đây 2 năm, vì không hiểu vì lý do gì mà cô đột nhiên lại đổ bệnh kể từ cái hôm đi viếng mộ của ông bà. Khi trở về đến nhà, thì Thiên Hương có than với bà Hồng là cô bị đau đầu chóng mặt, rồi tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu ngay ở chính giữa nhà. Bà Hồng hoảng hốt mới gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Thế nhưng mà bác sĩ mặc dù đã cố gắng tận tình thăm khám cho Thiên Hương, nhưng họ bảo với ông bà Hồng rằng họ chẳng tìm được nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh kỳ lạ này của cô. Rồi cứ như vậy, mỗi tháng một lần kéo dài cho đến vài ngày, Thiên Hương lại lên cơn nóng sốt co giật. Trong cơn mê sảng, cô luôn làm nhảm trong miệng của mình với những câu nói vô cùng khó hiểu. Có lúc thì nhẹ, có lúc thì nặng, cũng giống như ngày hôm qua, tình trạng của Thiên Hương vẫn luôn khiến cho bác sĩ phải lắc đầu bó tay. Bởi dù có cơ hội chẩn xét thế nào thì cũng chẳng có ai tìm ra được nguyên nhân căn bệnh vô cùng kỳ lạ đó. Bà Hồng sau một hồi im lặng, lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng mà ngập ngừng nói: "Ông, hay là con Hương nó bị..." Ông Hồng cái nhíu mày liếc sang nhìn vợ, ông không hiểu ý định của bà nói gì, cho nên mới đành nhanh chóng hỏi lại: "Bị cái gì, bà muốn nói sao?" Bà Hồng không nhìn được cho nên vội vàng nhìn ông mà nói: "Có khi nào con gái của mình nó bị người âm quấy phá không ông? Ông còn nhớ cái bà già ăn xin ở trước cổng chùa đã nói gì hôm mình đi cúng không?" Ông Hồng vừa nghe xong thì thoáng cau hai hàng lông mày lại. Bản thân của ông cũng là người vốn rất tin vào những chuyện về phong thủy, bởi ông là dân làm ăn cho nên điều đó rất cần thiết. Thỉnh thoảng ông vẫn thường cùng với bà đi chùa cúng viếng để cho công việc của mình thêm phần thuận lợi. Nhưng phong thủy khác với mê tín dị đoan, ông không tin vào ma quỷ hay những thứ linh tinh mà người ta vẫn thường hay nói là cõi âm dương gì đó. Vì vậy cho nên là ngay khi nghe bà Hồng vừa nhắc đến chuyện hôm trước thì ông đã lắc đầu gạt đi ngay cái ý nghĩ của bà. "Bà lại đi tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn đó sao hả? Khéo người ta chỉ lừa mình thôi, muốn ăn tiền đó." Mặc dù không đồng ý với suy nghĩ của vợ, thế nhưng mà ông Hồng nói chuyện với bà với một thái độ điềm nhiên chứ không hề khó chịu. Tính của ông xưa nay là như vậy, đối với gia đình vợ con ông chưa một lần nào cộc cằn hay nghiêm khắc. Bà Hồng lúc này nghe chồng nói như vậy thì liền lắc đầu, bà run giọng nói với ông: "Mình cứ thử tin một lần đi ông, biết đâu là sẽ cứu được con mình. Chứ bây giờ mà ông thấy đó, bao nhiêu là bác sĩ có ai chữa được cho nó đâu." Ông Hồng trông thấy thái độ đầy lo lắng và nét xanh xao tiểu tụy của vợ thì cũng không nỡ dập tắt tia hy vọng của bà. Im lặng một lúc rồi cuối cùng ông cũng đành gật đầu nhìn bà mà đáp: "Thôi được rồi, nếu bà đã nói như vậy thì cứ làm theo ý của bà đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải nên bắt đầu từ đâu?" Bà Hồng được chồng đồng ý thì ngay lập tức liền trở nên vui mừng. Bà liền níu lấy cánh tay của ông, một ánh mắt tràn đầy hy vọng bà nói: "Ngày mai tôi với ông đi lên chùa Hoàng Diệu." "Để làm gì?" "Tìm bà già ăn xin đó, dù gì thì cũng chỉ có bà ta là vừa mới nhìn đã biết ngay tình trạng của con gái mình. Nếu mà không giúp đỡ được gì, chị ít thì cũng hỏi thêm thông tin để cho mình tìm cách." Ông Hồng nghe vợ nói như vậy thì cũng có vẻ hợp lý, mặc dù ông cũng chẳng mấy tin vào những điều chưa từng gặp, nhưng sự thật bây giờ, trông vào y khoa là một điều không thể. Vì nếu có thể thì con gái của ông đâu phải chịu cảnh khổ sở như vậy suốt 2 năm qua. Như vậy cho nên ông cũng gật đầu nhìn bà Hùng rồi đáp. Được rồi, để ngày mai tôi thu xếp công việc rồi chờ bà đi. Bây giờ thì bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày rồi thức trắng cả đêm nói mãi chẳng nghe gì cả. Bà Hùng lúc này như được nhen nhóm một tia hy vọng ở trong lòng, thì cũng như chút bỏ được phần nào sự lo lắng. Bà liền gật đầu nhanh chóng rồi nhìn ông Hùng thúc giục. Tôi biết rồi, tôi vào với nó một chút rồi đi ngủ. Ông cũng về phòng ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm đó. Ông Hùng biết tính của vợ cho nên cũng thôi không nói gì thêm. Ông gật đầu rồi đi thong thả bước trở lại căn phòng. Bà Hùng cũng thở hắt ra một nơi như vừa chút đi gánh nặng mà mở cửa phòng vào với con gái. Bà Hùng ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường đang tỏa ra một mùi gỗ trầm phẳng phất vô cùng dễ chịu. Bà nhìn Thiên Hương đang ngủ say, hơi thở của cô đều đều mà trong lòng cảm thấy thương đứa con gái bé nhỏ của bà vô cùng. Bà cầm tay của cô áp lên mặt của mình rồi thì thầm nói. Cầu trời thương tình cho con gái của mẹ được bình yên. Bà Hùng trên khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng, bà nắm chặt bàn tay của con gái mà nhìn con không khỏi xót xa. Thì ngay lúc này, đột nhiên một bàn tay của Thiên Hương bất chợt động đậy, rồi ngay lập tức bấu chặt vào cổ của bà Hùng. Bà Hùng bị bất ngờ cho nên không gỡ được, bà chỉ biết kêu ú ớ, những thành âm ngắt quãng trong cổ họng, rồi trợn to đôi mắt của mình mà nhìn chằm chằm vào con gái. Thiên Hương lúc này đã ngồi bật dậy, khuôn mặt của cô nhăn nhúm méo sạch trông vô cùng kỳ quái. Bàn tay của Thiên Hương vẫn còn đang siết chặt lấy cổ của bà Hùng, miệng rít lên bằng một thứ âm điệu trầm trầm, nghe giống như là người lưỡng tính. Bà định làm gì? Đi tìm con mụ đó hả? Tức, bà nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng có trách sao tôi không giữ mạng con bà. Bà Hùng hô hấp đang dần dần bị thắc nghẹn, bà cố bấu chặt vào bàn tay của Thiên Hương mà đẩy cô ra. Nhưng sức lực của bà không đủ. Rồi vào những giây phút bà sắp không trụ nổi nữa thì cánh cửa căn phòng đã bật mở. Ông Hùng lập tức xuất hiện vì ông vô tình nhìn vào máy quay thấy cảnh tượng này. Kể từ ngày Thiên Hương bị bệnh thì trong phòng của cô lúc nào cũng được theo dõi bởi ông bà, cũng chẳng đủ sức mà cứ ở mãi bên cô. Ông Hùng nhanh như cắt lao tới chộp bàn tay của Thiên Hương giật mạnh ra ngoài. Bà Hùng được giải thoát khỏi bàn tay, không hiểu vì sao mà tự nhiên lại trở nên cứng như sắt của con gái, thì cũng bị té nhào ra đất. Bà ôm lấy cổ của mình mà ho lên sặc sụa. Lúc này ông Hùng mới đỡ bà dậy rồi dìu bà lùi ngay ra phía cửa. Bởi Thiên Hương giống như là một con mèo hoang hung dữ, đằng sổ lông sẵn sàng tấn công mọi thứ. Cô đang trợn ngược hai tròng mắt của mình lên nhìn họ, và từ trong miệng luôn phát ra những tiếng gầm gừ trông vô cùng đáng sợ. Bà Hùng vì lo lắng cho con gái cho nên toan lao tới thì đã bị ông Hùng giữ chặt lấy cánh tay. Ông nhìn bà lắc đầu rồi nhìn vào Thiên Hương như tỏ ý bảo bà không được đến gần. Bà Hùng lúc này đã bắt đầu khóc ngất. Bà nhìn con gái đang trở nên điên loạn nhưng không biết phải làm gì. Bà quay lại nhìn ông nghẹn ngào nói không thành tiếng. Làm sao bây giờ hả ông? Con Hương nó bị gì thế kia? Ông Hùng không trả lời, chỉ đứng im một chỗ nhìn vào Thiên Hương mà quan sát. Cùng lúc đó ở bên ngoài khu nghĩa địa ở một vùng ngoại ô thành phố, khu nghĩa địa nằm tách biệt với những ngôi nhà hiếm hoi, xung quanh càng khiến cho nó trở nên âm u lạnh lẽo bởi cái không khí hoang tàn bốc ra từ bên trong những nấm mồ hoang cũ nát. Án với hình thù là một đám khói đèn đang bay lả lướt bên những ngôi mộ không tên để đánh hơi tìm kiếm linh miêu. Nhưng linh miêu vốn là một loài linh vật khôn lanh, nó không dễ gì xuất hiện khi bên ngoài không có con mồi. An vốn biết điều đó cho nên lúc này nó mới dừng lại, hóa thành một thân ảnh của con người, rồi giả vờ nói to cốt để cho linh miêu đang ẩn nấp ở đâu đó có thể nghe thấy. Xem ra ở đây không có rồi, đi chỗ khác vậy. Vừa dứt lời, An liền nhanh chóng lao vút đi, nhưng ngay lập tức nó từ ở trên không trung liền biến thành một con quả đen, đầu trên ngọn cây rồi ẩn mình chờ đợi. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, linh miêu mới có thể xuất hiện với một đôi mắt sáng quắc, lóe lên trong đêm tối. Từ ở trên cao, An nhìn thấy có một con mèo đen to lớn đang lững thững bước ra. Nó vừa đi vừa lắc cả thân hình của mình, làm cho bộ lông vốn đã rất đồ sộ của nó càng thêm sống động. Lệnh Miêu bước đi trên mặt đất nhẹ tênh tựa như là một chiếc lá khô khẽ lìa cành chạm đất mà hoàn toàn không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào. Có lẽ vì vậy mà Linh Miêu đã được mệnh danh là tử thần của bóng đêm và là kẻ săn mồi bất bại. An lúc này chưa vội, nó vẫn còn đang trong hình thù của quả đen mà tiếp tục quan sát, bởi Linh Miêu có một thân thủ vô cùng lanh lẹ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thì nó cũng sẽ ngay lập tức biến mất nếu như nó phát hiện ra có kẻ đang gây bất lợi cho mình. Khu nghĩa địa này lại càng trở nên thâm u ma quái bởi sự xuất hiện của con mèo đen với đôi mắt lóe lên hai vệt sáng, đang chuẩn bị đi vào bên trong khu vực của người dân để mà tìm kiếm con mồi. An vẫn còn chưa vội, nó vẫn ngồi im tiếp tục theo dõi. Cho đến khi Linh Miêu không còn phòng bị nữa, thì lúc này An lập tức lao xuống. Nó đứng sẵn ngang trước mặt con mèo đen bằng một thân ảnh của con người. An nhìn Linh Miêu mà gằn lên từng tiếng. Mày định đi đâu? Định vào nhà người ta để vật chết gia súc à? Xui cho mày là gặp phải tao rồi. Con mèo đen nhìn thấy An lúc này thì lập tức sủ lông. Nó nhe hai hàm răng sắc nhọn của mình gầm gừ. Tiếng gầm của nó vang lên trong bóng đêm, nghe giống như là tiếng kêu gào của loài ma quỷ. An lúc này mới từ từ tiến tới, đôi mắt của nó đỏ ngầu nhìn lăm lăm vào Linh Miêu. Linh Miêu có lẽ cũng cảm nhận được nguy hiểm ngay lúc này, cho nên nó cũng từ từ lùi lại. Rồi cứ như vậy một bên tiến một bên lùi, cho đến khi An bất ngờ lao đến thì con Linh Miêu cũng nhanh như cắt giơ cả móng vuốt của mình lên để mà đỡ đòn, đồng thời tấn công trực diện. Cuộc chiến giữa vong hồn và linh thú cũng bắt đầu nhanh chóng diễn ra, nhưng tất nhiên là phần thắng thuộc về một vong hồn mạnh mang mệnh âm dương, vì An lúc nào cũng có thần quang hộ thể và sức mạnh của huyết ngọc vẫn còn đang ngự trị bên trong linh hồn của nó. Còn Linh Miêu bị đánh vào đúng tử huyệt, nó liền kêu rét lên một tiếng thất thanh rồi ngay lập tức phóng đi hòng trốn chạy, nhưng An đã nhanh tay hơn. Nó liền vung tay tạo ra một chiếc lưới bằng ảo ảnh có những luồng ánh sáng đỏ rực bao trùm lên cả con Linh Miêu, khiến cho nó vô cùng hoảng sợ mà càng kêu gào lên vang động cả khu nghĩa địa âm u hoang vắng này. Linh Miêu bị chiếc lưới kiên cố giam giữ, nó cố gắng để thoát ra ngoài, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc lưới thì Linh Miêu ngay lập tức bị luồng sáng kia phát ra thiêu đốt. Linh Miêu đau đớn cả toàn thân, cho nên lúc này chỉ có thể đứng yên một chỗ mà dựng lông lên nhìn An, gầm gừ lên những âm thanh đầy tức giận. An nhếch mép mỉm cười, nấc đôi mắt đỏ ngầu nhìn con mèo đen đang cáu giận ở chiếc lưới rồi nói: mày muốn nói gì với tao sao? Được rồi. Dứt câu, An ngay lập tức bày vút lên không trung, nó nhanh chóng hóa thành hình thù của quỷ thú. Con quỷ thú lắc mình một cái đầy oai dũng rồi từ từ hạ thân đứng đối diện Linh Miêu. Linh Miêu lúc này trông thấy quỷ thú thì tự nhiên im bặt, nó không còn kêu gào nữa mà trở nên vô cùng sợ hãi, mớ lông cũng không còn dựng ngực lên. Nó đứng im một chỗ cất giọng đầy run rẩy: xin tha cho tôi. Bởi vì lúc này An đang ở trong hình hài của thú vật, nó cũng sẽ nghe và hiểu được những gì mà đồng loại nói, mặc dù đó chỉ là những thành ngầm gầm gừ vô nghĩa. Quỷ thú chớp chớp hai con mắt đỏ rực như là hai hòn than của mình nhìn Linh Miêu rồi đáp: tổ tiên của ngươi là Hắc Dạ Xoa gặp ta còn phải nể sợ 10 phần, thì ngươi chẳng là gì, chỉ là ta chưa tìm tới người đó thôi. Linh Miêu cúi rạp đầu xuống, nó thu lấy hai chân trước lại vào nhau như đang hành lễ trước mặt của quỷ thú, sau đó thì cất giọng đầy kính sợ: tôi biết rồi, bây giờ thì nguyện trao lại thần khí, chỉ xin đừng lấy mạng của tôi. Quỷ thú vốn cũng không định giết Linh Miêu, nó chỉ cần đạo hạnh 200 năm của Linh Miêu đủ để giúp bản thân tăng thêm phần công lực, và cũng là để giúp chân trưởng hại đi Linh Miêu, thật sự cũng chẳng phải là một con vật hiền lành. An trong hình hài của quỷ thú lúc này mới nhẹ gật đầu, nó nói: được, giết chết ngươi cũng chẳng có lợi gì cho ta, dù gì thì Hắc Dạ Xoa cũng từng là một linh vật có chút tiếng tăm, ta sẽ vì tổ tiên của ngươi mà tha cho ngươi một mạng. Linh Miêu lúc này chỉ đứng im khẽ cúi đầu mà không nói thêm bất cứ điều gì, giống như đang sẵn sàng chấp lệnh. Quỷ thú ngay lập tức gầm lên một tiếng, một cuồng phong điện nhanh chóng nổi lên, gió rít từng tràng tạo ra những âm thanh vô cùng quái dị trong cuồng nghĩa địa âm u lạnh lẽo đến rợn người. Linh Miêu bị quỷ thú hút hết thần khí thì ngay lập tức liền biến thành một con mèo đen tầm thường vô hại. Nó liền kêu lên vài tiếng nho nhỏ rồi nhanh chóng cúi người, sau đó thì lập tức phóng đi, biến mất vào trong bóng đêm ở trước mặt, rồi lẩn khuất vào trong những đống mộ hoang vu không còn thấy dạng. An lúc này cũng đã quay trở về với hình hài của nó, ngay lập tức hóa thành một làn khói đen bay ra khỏi khu nghĩa địa để trở về nhà trong tâm trạng vô cùng sảng khoái. Ông Chín vừa trông thấy An xuất hiện thì đã nhìn vào cả đám đồ đệ của mình nói bâng quơ: "Ồ, về rồi kìa bây, nghênh đón đại ca đi." An nghe ông Chín nói xong thì liền bay xà xuống. Nó ngồi trước mặt của ông cười hề rồi nói: "Sư phụ con..." Nhưng mà ông Chín đã nhanh chóng cắt ngang đi lời nói của nó: "Đã thu phục được Linh Miêu rồi phải không? Thế nhưng mà ai nói cho mày biết điều đó vậy?" An còn chưa kịp trả lời thì một thằng nhóc đã vội vàng bay lên. Nó có một thân hình gầy gò nhỏ bé. Thằng nhóc được ông Chín đặt tên là Thủy. Thủy nhanh miệng nói chen: "Sư phụ, hôm qua con trông thấy đại ca chấn lột một tên tiểu yêu, chắc là nó đã tiết lộ cho đại ca đó sư phụ." An nghe Thủy nói như vậy thì liền quay sang trừng mắt với nó. Thủy thoáng giật mình vội vàng bay vào phía sau lưng của ông Chín mà nấp. Ông Chín bật cười quay lại xoa vào đầu của nó trấn an, rồi ông quay sang nhìn An rồi nói: "Xem ra mấy tiểu yêu ở đây mày cũng đã thu phục được cả rồi, giỏi đó." An lúc này trên gương mặt có chút gì đăm chiêu, nó nhìn ông Chín rồi ngượng ngập nói: "Sư phụ, khi nãy con có đi ngang qua một ngôi biệt thự rất lớn, con thấy có gì đó lạ lạ sư phụ." Lạ là thế nào, nói tông nghe. Cả đám đồng quỷ lúc này cũng bắt đầu túm lại, tụi nó bay lượn lờ xung quanh người của ông Chín mà nhìn An như đang chờ đợi nó nói ra sự việc kỳ lạ. An không chần chừ mà nói một mạch: "Khi nãy đi qua con người thấy có một mùi yêu khí rất mạnh, bên trong ngôi nhà bốc ra toàn là những đám khói đen đực mùi tanh tưởi. Con định bay vào để xem nhưng lại không vào được." "Tại sao không vào được?" "Con không biết, nhưng mà khi con vừa bay được vào bên trong cánh cổng thì đã bị một luồng khí nóng rát đánh bật trở ra. Nó không làm cho con đau nhưng nóng lắm sư phụ." Ông Chín lúc này tự nhiên lại bỗng im lặng mà không nói gì. Rồi phải một lúc sau ông mới khẽ gật gù chậm rãi: "Kỳ lạ đấy, đến cả quỷ thú mà còn bị luồng khí đó thiêu đốt. Xem ra kẻ đang ở trong ngôi nhà đó cũng không hề tầm thường." Lúc này An và cả năm đứa đệ tử đều mở to mắt của mình lên, nhìn ông Chín đồng thanh hỏi: "Là kẻ nào vậy thưa sư phụ?" Ông Chín với một khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tụi nó, rồi cất giọng lạnh băng: "Ác linh." "Ác linh? Nó là gì hả sư phụ?" Cả đám lúc này trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông Chín thì liền cảm thấy tò mò về cái tên ác linh. Bọn nó đều mở to những cặp mắt của mình ra nhìn ông rồi chờ đợi. Ông Chín khẽ gật gù nhìn một bầy đồng quỷ mà từ từ giải thích: "Nó là một vong hồn bị chết trẻ, nhưng không siêu thoát mà còn vất vưởng trên dương trần. Trải qua nhiều năm nó sẽ trở thành ác linh bởi tích tụ quá nhiều oán khí, có lẽ là do bị chết oan." An vẫn còn đang ngồi chăm chú lắng nghe, rồi nó bỗng nhiên cắt ngang lời của ông Chín: "Nếu vậy thì cũng có khác gì cái bọn tiểu yêu kia đâu. Vậy thì tại sao nó lại mạnh như vậy?" Ông Chín lắc đầu chậm rãi rồi đáp: "Không giống, bọn tiểu yêu kia chỉ là những vong hồn tầm thường, đạo hành trên dưới chỉ có mấy mươi năm, còn ác linh nó là một vong hồn trải qua hàng trăm năm, nó hấp thụ âm khí quá nhiều từ những bãi tha ma hay là nghĩa trang nghĩa địa, trong người lại mang thêm oán khí, nó có thể trở thành ngạ quỷ, đạo hành có lẽ cũng không thua kém gì tao đâu." An thoáng giật mình, nó nghe ông Chín nói về ác linh mà tự nhiên lại cảm thấy có gì đó vừa sợ sợ nhưng cũng là tò mò. Một thằng nhóc có một làn da trắng bệch lúc này cũng đứt trên ngồi trên mặt của ông Chín. Nó là Kim. Có lẽ Kim cũng thấy tò mò cho nên cất tiếng hỏi: "Sư phụ, vậy ác linh đó nó có hại người không?" Ông Chín liền gật đầu đáp. Đã gọi là ác linh thì tất nhiên là nó sẽ ác rồi. Đó là một con ngạ quỷ trăm năm, sẽ tìm những người hợp mệnh để đeo bám nhập hồn, rồi từ từ ăn mòn luôn cơ thể của người đó. Sau đó thì nó sẽ trở lại trong thân xác của họ, biến thành con người. Nhưng sẽ là một người xấu, dùng tà thuật để hòng làm thay đổi càn khôn. An lúc này mới khẽ gật gù. Thảo nào con cảm nhận được luồng khí đó rất nóng, con không thể nào tiếp cận được. Ông Chín lại gật đầu, đưa tay lên bấm bấm, rồi sau đó nói với cả đám đệ tử. Xem ra chúng ta phải đến ngôi biệt thự đó một chuyến rồi. Sáng hôm sau, Thiên Hương tỉnh dậy thì đã thấy ông Bàng Hùng đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú. Cô khẽ chớp lấy đôi mắt nặng nề cất giọng. Sao ba mẹ ở đây? Con lại lên cơn nữa sao? Bà Hồng trên khuôn mặt lúc này hiện rõ lên nét lo lắng. Bà cầm tay con gái run giọng. Con thấy trong người sao? Ông Hồng cũng lên tiếng. Con ổn chứ, có mệt không? Thiên Hương nhẹ lắc đầu, cô cố gắng ngồi dậy. Bà Hồng đưa tay đỡ con gái. Cơ thể của Thiên Hương nhẹ tênh vì gầy. Cô mỉm cười trấn an ông bà, nhìn họ đáp. Con không sao, ba mẹ đừng lo. Vài hôm nữa là khỏi thôi mà. Bà Hồng khẽ thở dài, vừa định nói thêm điều gì đó thì ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Một cô người hầu chậm rãi bước vào, nhìn ông bà lễ phép nói. Dạ thưa ông bà, ở dưới nhà có người muốn gặp ông bà. Nhưng mà ông Hồng quay lại khoát tay. Không gặp, báo là hôm nay tôi không tiếp khách. Ông Hồng nói xong thì cũng quay lưng lại, không bận tâm đến thái độ lúc này còn đang ngập ngừng của người hầu gái. Thậm chí ông còn chẳng buồn hỏi người muốn gặp mình là ai, tên là gì. Nhưng mà bà Hồng thì nhìn thấy người hầu gái trên khuôn mặt có một chút gì đó biểu hiện hơi kỳ lạ. Cho nên bà liền khẽ nhíu mày nhìn cô rồi hỏi. Sao vậy? Sao còn chưa xuống báo với người ta? Người hầu gái lúc này tự nhiên liếc mắt nhìn sang Thiên Hương ngập ngừng. Bà Hồng linh cảm có chuyện gì đó liên quan đến con gái. Cho nên liền dậy kéo lấy tay của người hầu ra ngoài. Đứng ở hành lang bà hỏi, có chuyện gì con nói đi. Dạ thưa bà, ở dưới nhà có một người tự xưng là thầy Pháp. Ông ta nói muốn gặp ông bà để nói chuyện về cô chủ. Bà Hồng chỉ nghe đến đây thì đôi mắt liền mở ra sáng rỡ và nói, thật vậy sao? Dạ, đi dẫn bà xuống dưới gặp ông ta mau. Người hầu gái gật đầu liền vội vàng quay đi xuống trước. Bà Hồng cũng vội vàng nối gót theo sau mà không kịp luôn quay cả trở vào nói chuyện vui này cho chồng. Thế nhưng mà vừa đi được vài bước thì bà Hồng bỗng nhiên dừng lại. Bà níu lấy tay của cô hầu gái, thoáng nhíu mày. Mà khoan, chuyện của cô chủ làm sao ông ta biết? Người hầu gái vội vàng lên tiếng đáp. Dạ lúc đầu thì không biết, ông ta hỏi ở trong nhà này có ai bị bệnh không. Con nói là cô chủ, nhưng mà con chỉ nói là cô chủ bị sốt cao co giật. Thế là ông ta nói muốn gặp ông bà và tự xưng là thầy Pháp. Bà Hồng thoáng im lặng vài giây, dường như để suy nghĩ điều gì, rồi cũng ngước mắt lên nhìn người hầu gái căn dặn. Để bà từ xuống gặp ông ta được rồi, con lên tìm cách nói với ông đi, nhớ đừng để cho cô chủ nghe thấy biết chưa. Người hầu gái cúi đầu khẽ dạ rồi ngay lập tức đi ngược trở lên. Bà Hồng thì cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình rồi nhanh chân bước vội xuống lầu. Ở dưới phòng khách, ông Chín đang ngồi trầm ngâm nhìn ngắm những vật dụng trang trí. Có lẽ cũng chỉ là để giết thời gian, chứ ông thì không bao giờ quan tâm đến chuyện thẩm mỹ. Lúc này năm đứa đồng quỷ cũng từ bên trong chiếc bình hồ lô chui ra. Từ nó bay vòng vòng xung quanh bên trong căn phòng khách. Thằng Mộng có vẻ am hiểu về đồ mỹ nghệ. Nó cứ lượn lờ rồi nhìn chằm chằm vào chiếc kệ bằng gỗ đang được trưng bày một thanh gươm kiểu cổ. Đoạn nó suýt xoa. Đây là loại gỗ cẩm lai, loại thượng hạng đó sư phụ. Vậy mà gia chủ này lại dùng làm đồ trưng bày, thật là dân chơi. Sao mày biết? Mày đi ăn xin mà cũng dành về đồ gỗ vậy hả? Ai tin? Mộc ngay lập tức liền bĩu môi, nó vênh mặt lên nhìn thổ. Ai nói với mày tao là ăn xin? Tao chỉ bị tên châu bản bắt đi rồi nhốt với tụi mày thôi. Ông nội tao là dân kinh doanh gỗ. Từ nhỏ tao đến được học qua về các loại gỗ. Mộc vừa dứt câu thì lúc này cả bốn đứa kim thủy hỏa thổ đều chố mắt nhìn nó, đồng loạt thốt lên. Ô đại gia, vậy mà từ đó giờ bọn mình không biết. Ông Chín cũng khét tặc lưỡi một cái, ngoắc tay gọi cả đám vào mà nói. Thôi thôi, tụi bay làm ơn đừng có phá phách, ta không có tiền đâu mà đền. Vừa lúc này bà Hồng cũng vừa đi xuống, cả đám đồng quỷ trông thấy thì nhanh chóng bay trở về đứng xung quanh bên cạnh ông Chín. Bà Hồng nhà cúi đầu chào, ông Chín cũng chào đáp lễ. Bà Hồng ngay lập tức cất giọng lịch sự. Mời thầy ngồi, thật ngại quá tôi tiếp đón có phần trễ. Không có gì đâu à, chính tôi là người tự tìm đến đây, bà không cần khách sáo. Bà Hồng mỉm cười liền gọi người hầu pha cho ông Chín một ly trà đặc. Sau đó bà từ từ ngồi xuống, nhìn ông Chín ngượng ngùng. Tôi có nghe người làm của tôi bảo lại, thế đây vốn biết gia đình tôi đang gặp chuyện có phải không ạ? Đúng vậy, nhưng mà chuyện này để từ từ rồi tôi nói sau. Trước tiên thì tôi xin phép hỏi bà có tin tôi hay không? Bà Hồng còn chưa kịp trả lời thì từ phía cầu thang ông Hồng lúc này kịp xuống với một phong thái lạnh lùng cố hữu, nhưng trong giọng nói có chút nhẹ nhàng. Tôi tin. Cả bà Hồng và ông Chín đều cùng nhau quay lại, thì cũng là lúc ông Hùng cũng vừa bước tới. Khuôn mặt của ông cương nghị chìa bàn tay ra hướng phía trước của ông Chín, cất giọng nói với âm điệu vô cùng nể trọng. Chào thầy, xin lỗi vì tôi xuống thầy hơi muộn, mong thầy bỏ qua. Lại là một câu nói khi nãy của bà Hùng. Ông Chín tự nhiên lại xua tay, tỏ ý bảo ông Hùng đừng bận tâm. Ông đáp, được rồi, vậy thì chúng ta đừng khách sáo nữa, ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện. Ông bà Hồng cũng vui vẻ gật đầu, vì lúc này họ xem ông Chín như là một vị cứu tinh. Bởi sau khi chuyện tối qua vừa xảy ra, họ cũng chẳng còn dám đi lên chùa Hoàng Diệu để mà tìm bà lão ăn mày. May thầy bây giờ lại có một thầy pháp tự nhiên tìm đến để giúp đỡ. Họ lấy làm vui mừng, chính ông Hồng là người lúc đầu không tin. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng con gái tối qua tự tay suýt nữa đã giết chết cha mẹ của mình, thì ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Lúc này khi vừa ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, có lẽ cũng là gỗ cẩm lai đắt tiền, ông Hồng ngồi đối diện mới sực nhớ ra, liền mỉm cười nhìn ông Chín lịch sự. Chẳng hay thầy đây tên gì, tôi xin phép hỏi để biết còn tiện bề xưng hô. Ông Chín im lặng vài giây, rồi sau đó gật đầu mỉm cười đáp. Tôi là Đông Phương, cứ gọi tôi là thầy Phương được rồi. Lúc này năm đứa đồng quỷ và kể cả An cũng đều trông mắt nhìn ông Chín. Chẳng có lẽ vì bất ngờ, bởi xưa nay bọn nó chưa hề biết được tin thật của sư phụ mình. Sư phụ, chẳng phải người tên Chín, sao tự nhiên lại Đông Phương gì đấy? An là người lên tiếng hỏi trước, nhưng thằng Hòa đã nhanh chóng thay mặt sư phụ nó trả lời. Đại ca, chắc là do hôm nay nhà gia chủ có gái đẹp cho nên sư phụ mới giấu tên đó. Mày chưa nhìn thấy sao biết đẹp, thì em đoán vậy. Ông Chín lúc này nghe cả bọn nhao nhao thì ngay lập tức e hèm một tiếng. Tụi mày có im hết đi không? Ông Hồng nghe thấy tiếng quát thì thoáng giật mình ấp úng. Thầy, tôi đã nói gì đâu? À, tôi xin lỗi ông. Thầy không có nói âm. Tôi đang dạy bọn trẻ đồ đệ của tôi. Thế bây giờ chúng ta vào vấn đề thôi. Xin hỏi tiểu thư trong nhà bị bệnh lâu chưa? Ông bà Hồng lúc này khuôn mặt có vẻ gì đó hơi khó hiểu nhìn nhau. Dường như là họ đang nghi ngại khi mà ông Chín có chút không được bình tĩnh. Cũng phải thôi, vì thật ra chỉ mỗi mình ông là có thể nhìn thấy và nói chuyện được với đám đồng quỷ. Còn lại những người bình thường thì không thể. Cho nên có lẽ vì vậy mà vợ chồng ông Hùng mới nhìn ông bằng một đôi mắt có hơi khác thường một chút. Thế có gì đó không ổn sao? À không, thầy Phương đừng hiểu lầm. Chỉ là trước tới giờ vợ chồng chúng tôi chưa được tiếp xúc qua những chuyện này, cho nên có phần hơi không hiểu. Mà khi nãy thầy hỏi gì nhỉ? Tôi hỏi là tiểu thư trong nhà mắc bệnh từ khi nào? Lúc này thì bà Hồng mới vội vàng lên tiếng kể lại. Con gái tôi nó tên là Thiên Hương. 2 năm trước nó có tới nghĩa trang để viếng mộ ông bà. Rồi đến khi về nhà nó nói là đau đầu rồi tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Vợ chồng tôi có đưa nó đi bệnh viện, nhưng mà không có bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân. Rồi cứ như vậy tình trạng của nó kéo dài. Mỗi tháng là lên cơn co giật đến mấy ngày. Ngày trước kiểu gì cũng không khỏi hết thầy ạ. À. Ông Chín còn đang chăm chú nghe thì ông khẽ gật gù và tiếp tục lên tiếng hỏi. Vậy khi mà lên cơn co giật tiểu thư có biểu hiện gì khác thường không? Bà Hồng vừa nghe xong câu hỏi của ông Chín thì ngay lập tức nhớ lại chuyện tối qua. Bà liền nhanh chóng kể lại toàn bộ. Ông Chín lúc này trên khuôn mặt đột nhiên lại thay đổi sắc thái. Từ bình thường chuyển sang xám xịt mà không biết là nguyên nhân gì. Ông khẽ lẩm bẩm một mình. Lẽ nào con ác linh này nó nghe và biết được tất cả mọi chuyện, kể cả khi không nhập thể sao? Vậy từ nãy đến giờ... Vừa nói xong thì ông Chín bỗng giật mình khi trước mặt của ông có một giọng nói bất ngờ vang lên. Âm điệu thì lạnh lùng nhưng mà hơi thở phả ra vô cùng nóng rát. Chào thầy, thầy đến để trị bệnh cho tôi sao hả? Ông Chín khẽ nhíu mày nhìn vào con người đang ngồi trước mặt của mình và cũng là người vừa thốt ra câu nói. Ông đoán chắc đây là Thiên Hương, tiểu thư của nhà họ Quách. Nhưng mà ngay khi câu nói của cô vừa được cất lên, ông đã biết được người đang nói chuyện với ông không phải là Thiên Hương mà là một cái thứ nào đó, tạm thời ông chưa điều tra ra được. Ông Chín vẫn còn chưa kịp nói gì thì bà Hồng đã lên tiếng. Kể Thiên Hương, con xuống đây làm gì? Nhưng Thiên Hương không trả lời bà mà vẫn đăm đăm nhìn vào ông Chín mỉm cười. Thầy là bác sĩ. Ông Chín không đáp, chỉ để đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Thiên Hương. Khuôn mặt lúc này của ông hẳn lên những đường nét xám xịt. Đám đồng quỷ thấy vậy thì tưởng đâu sư phụ của mình chúng phải tiếng sét ái tình. Thằng Hòa liền vỗ tay một cái. Đó, đại ca thích chiêm nó rồi mà. Nhưng khi vừa dứt câu, Thiên Hương đã quắc đôi mắt đen sì lên nhìn nó. Thằng Hòa giật mình. Sư phụ, hình như cô đang nhìn con thích được con sao? An lúc này cũng khẽ nhèo đôi mắt lại. Nó nhìn vào nương rồi im lặng. Như ông Chín mà liền lập tức hỏi. Người là ai? Thiên Hương nở một nụ cười vụt tắt. Khuôn mặt bỗng cau lại biểu hiện sự tức giận. Quay ngoắt qua nhìn An rồi bất ngờ vung tay lên. Nhanh như cắt, An đã bị văng ra ngoài sân trước một lực đánh rất mạnh. Lúc này từ trên khuôn miệng của Thiên Hương không thích cử động nhưng lại phát ra một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông nào đó. Dành còn sức láo, có tư cách hỏi tên của ta sao? Ông Chín ngay lúc này liền đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy. Ông bà Hùng hoàng hồn liền lập tức đứng lên theo. Ông Hùng liền nói, thầy Phương, có chuyện gì vậy? Hai tôi có nói gì không phải thì xin thầy bỏ qua. Nhưng ông Chín lại giơ bàn tay lên ra hiệu cho ông Hùng im lặng. Rồi ông nhìn vào Thiên Hương gần giọng nhưng ý thì lại nói với ông Hùng. Tôi xin phép ra về, hẹn ông bà khi khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nhớ trông chừng tiểu thư cho cẩn. Dứt câu, ông Chín nhanh chóng xoay lưng lại mà bước vội ra ngoài. Còn ông bà Hùng thì lúc này vẫn chưa kịp hiểu tại sao thầy Phương lại có một thái độ như vậy. Vừa định đuổi theo thầy thì Thiên Hương đang ngồi ở trên ghế bỗng nhiên ngã ngửa ra đằng sau ngất xỉu, nên ông bà mới vội vã quay lại mà đỡ lấy con gái hốt hoảng gọi to. Hương, con sao vậy? Trời đất ơi Hương! Ở bên ngoài sân trước của căn biệt thự nhà họ Quách lúc này, năm đứa đồng quỷ cũng đang bu vào đỡ lấy An ngồi dậy. Bọn nó đứa nào đứa nấy đều căng thẳng, cất tiếng hỏi dồn. Đại ca có sao không? An có lẽ bị chúng đòn quá mạnh cho nên hơi chao đảo, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy. Lắc đầu nói với đám nhóc, ta không sao. Ông Chín lúc này cũng vừa kịp thời bước ra. Ông cầm trên tay một chiếc bình hồ lô, nói với cả An và năm đứa đồng quỷ. Nó không có việc gì đâu, nhưng nếu là tụi bay thì sẽ có đấy, mau quay về rồi nói sau. Năm đứa nhóc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ xám xịt thì cũng đoán được đang có chuyện gì đó nghiêm trọng. Bọn nó nhanh nhào gật đầu rồi lập tức chui vào bên trong chiếc bình hồ lô, bởi vì bọn chúng vốn kỵ với ánh nắng mặt trời. An cũng hóa thành một làn khói đen rồi bay vào bên trong làn áo mà ông Chín ẩn nấp. Sau đó thì sư đồ của bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự to lớn, để lại đằng sau lưng có một đôi mắt đỏ ngầu đang cùng nhìn theo, cùng với một giọng cười đầy ma quái. Đêm đó thầy trò của ông Chín ngồi lại với nhau bên trong ngôi nhà quen thuộc của mình. An là đứa đầu tiên lên tiếng. Sư phụ, tại sao người không ra tay? Không lẽ em... Nói đến đây thì bỗng nhiên nó ngập ngừng không nói nữa. Ông Chín biết ý của nó đang định nói gì. Ông khẽ trầm giọng mà trả lời. Ta không phải sợ nó, nhưng nó đang chiếm giữ lấy thần xác của cô Thiên Hương. Nếu làm bừa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô. Đó cũng là nguyên nhân khiến con ác linh đó không sợ gì thầy trò của ta. An nghe xong thì thoáng gật gù, như đã hiểu ra rồi mới nhìn ông Chín nói. Vậy không lẽ mình không có cách nào để thu phục nó được sao sư phụ? Ông Chín liền khoát tay trả lời. Có chứ, nhưng mà hơi khó. Vì nếu muốn triệt hạ được nó, cần phải tìm cách nào đó để tiếp cận được cô Thiên Hương, dẫn cô ấy lên chùa hoặc là một nơi nào đó có thờ tượng Quan Âm. Nó sẽ không dám nhập thể, và trong khi thiếu đi một vật thể để gửi hồn, nó sẽ trở về nơi nó được sinh ra oán khí. Cho đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay mà tiêu diệt. Lúc này thằng Kim vội vã bay lên, nó thản nhiên nói: vậy tính ra dễ mà sư phụ, mình cứ bảo với ông bà gia chủ đó đưa cô ấy đi thôi. Ông Chín lắc đầu rồi nói: mày nghĩ con ác linh đó để yên cho bọn họ đưa cô đi sao? Mày không nghe lúc sáng bà ấy kể gì rồi à? Nó nghe được và biết hết đấy. Nên khi mà nếu cô Thiên Hương hoặc ai đó có ý định dẫn cô lên chùa hoặc đến một nơi nào có hào quang, nó lập tức ngăn cản bằng cách hành xác hoặc là hù dọa. Thằng Kim liền im bặt, An liền lên tiếng: vậy bây giờ tính sao hả sư phụ? Tao có cách này, không biết có ổn không nhưng phải thử xem đã. Nói rồi ông tự mỉm cười, với tay lấy cái gương soi đặt ở trên chiếc bàn gần đó, cầm lên soi soi ngắm ngắm mặt của mình một lúc. An và cả năm đứa đồng quỳ nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền lặng lẽ nhìn nhau. Bọn chúng không biết rốt cuộc sư phụ mình đang có ý định gì với chiếc gương kia. Nhưng nhìn bộ dạng của ông lúc này, thật tình bọn chúng không nhịn nổi cười, mặc dù đang cố tỏ ra nghiêm túc. Quay trở lại ngôi biệt thự to lớn của nhà họ Quách, Thiện Hương được ba mẹ dìu lại lên phòng nghỉ ngơi, thì cô đã ngủ liền một giấc say sưa cho đến tận chiều tối. Bà Hồng đâm lo lắng, còn về phần của ông Hồng thì cũng chẳng dám đi, vì sợ con gái lại có chuyện gì bất ổn. Hai ông bà ngồi nhìn nhau, một nét mặt bơ phờ lộ rõ và nói với ông: liệu thầy Phương có quay lại nữa không ông? Ông liền lắc đầu trả lời: thì cũng không biết hôm nay đã nói chuyện gì được với thầy đâu, còn quên luôn không xin số phone của thầy. Bà Hồng lúc này mới thoáng nhăn mặt rồi nói: tôi thấy thầy Phương này có chút gì cổ quái đấy ông ạ. Nhìn bộ dạng của thầy tôi không chắc là thầy có dùng điện thoại đâu, mà không hiểu sao tự nhiên lại bỏ về giữ chừng. Ông Hồng lại lắc đầu rồi khẽ thở dài rồi nói: không lẽ thầy thấy con bé nhà mình rồi nên ngắm chừng không tham nổi cho nên mới rút lui. Hoặc giả thầy chỉ là một tên lừa bịp mà thôi, tới đâu tính đến đó, chứ bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao cả. Nói rồi hai vợ chồng nhìn nhau mệt mỏi. Ở trên giường Thích Hương vẫn còn đang say giấc, hơi thở của cô phập phồng yếu ớt, một làn da xanh xao tái nhợt giống như là một người bị bệnh rất lâu năm. Sáng hôm sau, trong căn nhà siêu vẹo của ông Chín bỗng vang lên những tiếng xì xầm, rồi có cả những điều cười ngặt nghẽo của đám nhóc âm binh đồng quỷ. Giọng của thằng Hòa lúc này lại ré lên: trời đất ơi sư phụ, người đây sao? Thủy cũng nói chen: sư phụ, người mới đi thẩm mỹ về à? Kim cũng phụ họa: sư phụ xài combo tẩy trắng toàn thân phải không? Mộc cũng tiếp: sư phụ cắt tóc ở salon nào vậy? Thổ nhanh miệng tiếp lời: sư phụ mua giày ở hiệu ở đâu? Và cuối cùng An nó nhìn ông Chín lom dom lên tiếng: sư phụ, con cần một lời giải thích về thay đổi hình tượng này. Rồi cả đám nhao nhao bu vào ông Chín. Đứa thì sợ mó, đứa thì luôn miệng đánh giá. Lúc này ông Chín bực mình quát lên một tiếng: tụi bây có im đi không, để từ từ tao nói chứ. Vậy mà khi ông Chín vừa dứt lời thì tụi nó cũng liền ngồi im ngay ngắn, mắt nhìn chăm chăm vào ông mà chờ đợi. Ông Chín lúc này trên người đang mặc một bộ đồ tây khá sang trọng, tóc tai được cắt chải gọn gàng, gương mặt cũng tút tắt lại. Nhìn ông bây giờ thì không thể nào có thể gọi ông là ông nữa, mà phải gọi bằng cậu mới đúng. Vì vốn dĩ ông chỉ có hơn ngoài 40, cơ thể vẫn còn rất săn chắc khỏe mạnh. Dáng người cao to vạm vỡ chẳng khác gì với cái bọn thanh niên đang tập luyện mấy môn về thể hình. Chỉ là do ông không chịu chấn chỉnh, thường ngày ăn mặc xùy xòa, tóc tai thì không thèm cắt tỉa. Cho nên người ta nhìn vào mới nghĩ ông là một ông già trông có vẻ lớn tuổi. Ông Chín lúc này mới chậm rãi ngồi xuống nhìn cả đám đồ đệ của mình từ tốn lên tiếng. Ta phải làm như vậy để vào nhà của ông Hồng đóng giả làm người quen, tiếp cận cô Thiên Hương mới mong qua mặt được con ác linh đó. Nó tuy có đạo hạnh cao thâm, nhưng về phần nhãn lực thì lại không có cửa để nhìn ra sư phụ của chúng mày. Nó chỉ ngửi được chứ không nhìn thấy được. Không đợi cho ông Chín nói hết câu, An liền lên tiếng cắt ngang: ủa sư phụ, nếu vậy thì nó cũng ngửi được mùi của sư phụ chứ, người làm sao mà giấu được. Ông Chín lúc này khẽ nở một nụ cười rồi đáp. Mày xem thường sư phụ vậy con, miễn là tao có cách thôi. Tụi bay chỉ cần ở nhà đừng đi theo tao là được, vì nó sẽ phát hiện ra tụi bay đồng loại mà. Thằng Thổ vừa nghe xong thì liền lắc đầu đáp. Sư phụ đừng so sánh con với cái tên ác linh hại người ấy, nó quá là khờ khiễng. Thế là cả bốn đứa còn lại đều gật đầu đồng thanh phụ họa. Đúng đó, thật là không cùng đẳng cấp. Ông Chín kẻ liếc mắt nhìn đám đồng quỷ rồi nói, thôi thôi thôi, cho tao xin. Tụi bay là nhất, không có tao thì tụi bay bây giờ đã đi theo châu bản. Khéo lại bị thầy cao tay đánh cho tơi bời hoa lá rồi cũng nên. Bây giờ thì yên lặng để cho tao nghỉ ngơi, mai còn có việc. Nói xong thì ông Chín cũng từ tốn trèo lên giường. Vừa định nhắm mắt nhìn thì An đã nhanh miệng nói. Ủa sư phụ, người mình mặc đồ hiệu đi ngủ luôn hả? Nhà không có bàn là đâu nha. Thằng Hòa là đứa ngày thích cà khịa nhất. Nó cười híp mắt nhìn ông Chín rồi nói. Sư phụ, kiểu như lần đầu làm chuyện ấy vậy hả sư phụ? Ông Chín còn chưa kịp trả lời thì thằng Thủy đã bay lên. Nó liền gật gù nhìn ông rồi nói. Mà công nhận sư phụ như này trông trẻ hẳn ra, lại còn đẹp trai phong độ khí chất người người. Mọi người có thích vậy không? Bốn đứa kia và An lúc này đều gật đầu tán đồng với Thủy, lại là thằng Hòa. Nó liền vỗ tay vào nhau đánh búp một tiếng rồi nói nhanh. Con đề nghị từ nay người phải dẹp bỏ cái tên ông Chín giả đua cũ kỹ đó đi sư phụ. Phải gọi là thầy Phương. Thầy Phương chảm yêu trừ ma cao cao tại thượng. Đúng đó, phải gọi là thầy Phương, thầy Phương. Ông Chín lúc này nghe đám nhóc nói vậy thì thấy cũng có vẻ hợp lý. Vốn dĩ cái danh xưng ông Chín là do ông nhất thời tự nghĩ ra mà thôi. Chứ thực chất tên họ đầy đủ của ông là Phạm Đông Phương. Chỉ vì không muốn dính líu đến chuyện thế sự nữa, cho nên ông chôn vùi luôn tên của mình vào dĩ vãng. Lúc này ông khẽ gật gù, trên khóe môi thoảng cong lên một nụ cười hài lòng nói. Hợp lý, nhưng mà thầy Phương được rồi, cái gì mà cao cao tại thượng nghe xín xẩm quá. Thế là cả bọn cùng nhau cười nắc nẻ. Ông Chín, à không, lúc này phải gọi là thầy Phương. Thầy cũng vui vẻ cất giọng cười sảng khoái, rồi sau một lúc lại trèo lên giường để nguyên cả cây đồ hiệu của mình ngủ một giấc ngon lành cho đến tận khi trời sáng. Bà chủ, ở dưới nhà có người muốn gặp cô chủ đó hả? Ở bên trong ngôi biệt thự của Quách gia, bà Hồng đang ngồi bên cạnh Thiên Hương. Nghe thấy người hầu gái nói vậy thì khẽ nhíu mày. Ai vậy? Dạ là thầy dạy nhà của cô ấy thưa bà. Thầy bảo lâu rồi cô không đến trường, mà cũng nghe tin cô bệnh cho nên ghé thăm. Thiên Hương vừa nghe thầy dạy nhạc thì trên khuôn mặt thoáng chút vui mừng, nhìn bà Hùng cười tươi. Là thầy Phúc, thầy dạy piano của con đó mẹ. Bà Hùng khẽ gật đầu mỉm cười, đưa tay vuốt lấy tóc con gái, rồi quay sang cô hầu nhẹ nhàng. Được rồi, đi xuống pha trà cho thầy. Rồi nói thầy đợi một chút, bà với cô sẽ xuống ngay. Dạ. Cậu gái đi rồi, lúc này Thiên Hương mới cầm lấy tay của bà Hùng mà thúc giục. Đi thôi mẹ, con nhớ trường nhớ thầy cô quá. Thế nhưng mà bà Hùng lại ngăn lại, bà mỉm cười nhìn cô lắc đầu rồi nói. Từ từ đã, con định xuống gặp thầy bằng bộ dạng này sao? Đi thầy đổ chải tóc đàng hoàng đi chứ. Thiên Hương lúc này mới ngẩn người, cô khẽ à lên một tiếng mỉm cười rồi gật đầu. Nhanh chóng thay đồ rồi ngồi vào trong bàn trang điểm. Ở trong gương khuôn mặt của Thiên Hương hôm nay có đôi chút hồng hào. Cô cầm lấy chiếc liệt ngà rồi nhẹ nhàng chải dọc theo mái tóc đen dài óng ánh của mình. Bà Hồng ngồi nhìn con gái thế còn đã có chút thần khí thì cũng vui mừng. Nhưng mà ngay lúc này đôi mắt của Thiên Hương đang lòng lành trong vắt thì đột nhiên lại chuyển sang một màu đen tuyền phủ kín cả cặp chồng. Khoảnh khắc biến đổi đó quá nhanh, vì vậy cho nên là bà Hồng cũng không thể nào nhìn thấy được. Thiên Hương buông bỏ chiếc lược ngà nhìn bản thân của mình trong gương, rồi khẽ nở một nụ cười ma mị. Cô chậm rãi đứng lên toàn bước ra ngoài cửa, thì bà Hồng đang vội lên tiếng. Hương, con xong rồi sao? Sao không gọi mẹ xuống cùng? Thế nhưng mà Thiên Hương lại phớt lờ lời nói của mẹ, vẫn tiếp tục lững lờ bước đi, khiến cho bà Hồng lúc này bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ. Ở dưới nhà thầy Phương trong vai của thầy giáo dạy nhà của Thiên Hương, đang ngồi chờ đợi. Vừa trông thấy bà Hồng và Thiên Hương bước xuống, thầy vội vã đứng lên mỉm cười. Nhìn bà Hùng cất giọng chào lịch sự. Chào chị, tôi là thầy giáo của em Hương. Nghe nói em ấy bị bệnh cho nên không thể đến trường. Tôi mới mạo muội đến thăm. Chẳng hề có làm phiền gì gia đình không? Bà Hùng lúc này thoáng nhíu mày, nhìn người đàn ông sang trọng trước mặt một lúc, dường như cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra. Nhưng rồi cũng tươi cười đáp lời. À không phiền, không phiền. Thầy tới thăm cháu nó là quý hóa mời thầy ngồi. Đoàn bà quay sang Thiên Hương. Kìa Hương, con gặp thầy sao không chào? Thiên Hương vô thức gật đầu một cái, đôi mắt không chớp, nhìn chằm chằm thầy Phương như đang dò xét. Thầy Phương vẫn rất bình thản, khẽ mỉm cười nhìn cô, nhưng trong bụng lại đang nghĩ thầm. Đồ cáo già nhà ngươi, nếu như ngươi không nhập thể thì cô Thiên Hương đã sớm nhận ra ta không phải là thầy giáo, tưởng mình thông minh lại hóa ra ngu dốt. Bà Hồng lúc này trông thấy sự thay đổi đột ngột của con thì trong lòng cũng tự nhiên thấy sợ. Vì đã nhiều lần như vậy, bà đâm ra lo lắng bởi bà không muốn cho ai biết về chuyện xảy ra con gái của mình. Nhất là bây giờ là có thầy giáo ở trường đến thăm. Điều đó càng làm cho bà trở nên e ngại. Thầy Phương có lẽ cũng biết được điều đó qua những hành động và thái độ của bà. Thầy liền cố ý trấn an. À, tôi chỉ đến thăm em Hương một lát, rồi tôi sẽ về ngay, không phiền em ấy nghỉ ngơi. Mà anh nhà đi làm rồi hả chị? Vâng thầy, thật là ngại quá vì cháu nó vẫn còn mệt cho nên... Thầy Phương vội vàng xua tay, tỏ vẻ không quan tâm, rồi thầy lại tươi cười nói với bà Hùng. À mà chị này, ngày mai ở trường có buổi hòa nhạc, các thầy cô khác đều rất mong có mặt của em Hương vì em ấy là một cây đàn xuất sắc của trường. Chẳng hay chị có thể cùng em Hương đến dự được không? Bà Hùng nghe xong câu hỏi thì không vội vã trả lời ngay mà còn nằm mờ nhìn thầy Phương ái ngại. Lúc này Thiên Hương đột nhiên khẽ nở một nụ cười, nói với thầy Phương bằng một âm điệu trầm trầm quen thuộc. Thầy muốn em dự buổi hòa nhạc sao? Vừa nói, đôi mắt của Thiên Hương liền chuyển ngay thành một màu đen, nhìn chằm chằm vào thầy Phương không chớp. Thầy biết con ác linh đang ở trong cơ thể của Thiên Hương, đang dùng nhãn lực và khứ tinh để mà dò xét mình, cho nên liền tạo ra một vầng hào quang ảo ảnh bằng một làn sương trắng. Làn sương đó được kết tụ từ giọt nước mắt của tiên hồ ngàn năm, nên kết giới của nó tạo ra thì không có ma quỷ nào có thể xuyên thủng được, kể cả là những ác linh có trăm năm đạo hạnh. Thầy Phương lúc này cũng tỏ ra vô cùng thản nhiên, mỉm cười rồi gật đầu nói. Đúng vậy, các bạn ở trường đều rất mong em quay lại. Nếu em không được khỏe, thì chỉ ngồi dự cho các bạn vui một chút không sao. Có vẻ như nhận thấy mọi thứ được an toàn với cái cơ thể mà con ác linh đang chiếm giữ, khi nó không nhìn ra điểm gì bất thường. Lúc này Thiên Hương liền nở một nụ cười, gật đầu nhìn thầy Phương đáp với một giọng điệu trầm trầm kỳ dị. Được, thầy cứ về đi, ngày mai em sẽ đến. Nhưng bà Hồng thì lại đang cảm thấy lo sợ. Bà định lên tiếng nói gì với thầy Phương thì thầy đã nhanh chóng đứng lên, tỏ ý muốn ra về, không quên cúi đầu chào bà Hồng một cái rồi cẩn dặn. Thôi xin phép chị, tôi còn bận giờ dậy, hẹn chị khi khác tôi lại đại diện nhà trường đến thăm. Chị nhớ ngày mai 7 giờ sáng nhé. Đoàn thầy lại làm như không có chuyện gì, quay sang nhìn Thiên Hương. Thầy về nhé, em cố nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đi học lại, hẹn gặp em ngày mai. Thiên Hương chỉ gật đầu mà không đáp, ánh mắt ngó lơ vì có lẽ bây giờ con ác linh không còn thấy có điều gì đáng ngờ, cho nên không thèm bận tâm đến thầy Phương. Bà Hùng cũng vội vàng đứng lên, bà mỉm cười nói với thầy, để tôi tiễn thầy. Thầy Phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ung dung mà bước ra ngoài. Bà Hồng từ tốn nối gót theo sau. Nhưng khi mà cả hai người vừa đặt chân ra khỏi ngạch cửa, đứng ở ngoài sân trước, thì thầy Phương liền nhét vội vào tay của bà Hồng một mảnh giấy đã được vo tròn. Thầy nói khẽ chỉ vừa đủ cho bà Hồng nghe thấy. Về hôm riêng hãy đọc, tôi là thầy Phương. Nói xong thầy liền nhanh chóng bước đi, bỏ lại khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn của bà Hồng. Thế nhưng rồi bà cũng nắm chặt tờ giấy, rồi ngay lập tức bỏ nhanh vào trong túi áo của mình. Sau đó bà định thần lại, rồi quay trở vào nhà nhìn Thiên Hương. Lúc này bà đã hiểu ra mọi chuyện. Sáng hôm sau, bà Hồng đã đánh thức Thiên Hương dậy từ sớm, và tất nhiên là cô không biết chuyện gì. Nhưng khi nghe mẹ nói sẽ dẫn mình đến trường, thì cũng vui vẻ háo hức cùng đi. Ngồi trên xe, Thiên Hương vui vẻ nói với bà Hồng, Lâu rồi con mới được đến trường, con nhớ thầy cô quá mẹ ạ. Bà Hồng nhìn đứa con gái ngây thơ vô tội của mình mà trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn, nhưng cũng cố gắng gượng bà đáp. Để xem như thế nào rồi mẹ để cho con đi học lại. Thật hả mẹ? Bà Hồng gật đầu mỉm cười vuốt ve lấy tóc con gái mà cố gắng kìm nén nuốt giọt nước mắt vào trong. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy băng băng trên con đường quốc lộ. Thiện Hương cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà miệng luôn mỉm cười. Vì có lẽ đã rất lâu cô không được những phút giây thoải mái như vậy. Rồi sau một hồi loanh quanh, chiếc xe cũng đổ xịt lại trên một con đường ngoại ô cách xa lòng thành phố. Thiện Hương thoáng nhíu mày nhìn bà Hồng rồi thắc mắc. Ủa, mẹ không phải nói đến trường sao? Từ nãy giờ con cứ tưởng mẹ tiện đường đi công việc nên không hỏi. À, mẹ có việc ghé qua nhà người quen một chút, con yên tâm không sợ trễ đâu. Thiên Hương tất nhiên là gật đầu, cô mỉm cười rồi theo mẹ xuống xe. Bà Hồng dẫn Thiên Hương đi sâu vào bên trong con đường đất đỏ, hai bên mọc đầy những thân cây tùng cao lớn. Vì đã có đọc màu giấy của thầy Phương để lại, cho nên bà Hồng mới biết được chỗ này. Bà không nói với ông Hùng vì sợ sẽ làm lộ chuyện, bởi thầy Phương cũng đã dặn bà điều đó. Thầy bảo con ác linh kia vốn rất khôn lanh, nó có thể nghe và biết được những chuyện xảy ra và những gì mà người trong nhà sẽ nói chuyện với nhau. Cho nên thầy mới bảo bà hãy làm theo đúng những gì mà ngày hôm qua thầy đã nói. Lúc này sau khi đi hết con đường đất đỏ, bà Hùng mới theo lời chỉ dẫn ghi trong mẩu giấy của thầy Phương, bà lại tiếp tục rẽ vào một con đường nhỏ khác. Con đường khá ngắn dẫn vào một khu đất hoang. Thiên Hương nhìn thấy không gian trước mặt của mình không khỏi thắc mắc, nhìn bà Hùng rồi lên tiếng hỏi. Ở đây là đâu vậy mẹ? Con đâu thấy ai ở đây? Bà Hùng vừa đi mất đảo xung quanh tìm kiếm một lượt gì đó rồi trả lời con. Sắp đến rồi. Thiên Hương không hiểu rốt cuộc là mẹ của mình đang muốn đi đâu. Nhưng khi nghe bà trả lời như vậy thì cũng thôi không hỏi nữa. Vì cô nghĩ chắc là nhà người quen gì đó cũng chỉ ở gần đây thôi mà thôi. Bà Hồng lúc này đột nhiên khẽ reo lên một tiếng âm điệu vui mừng. Kìa rồi nghe con. Nói rồi bà liền vội níu lấy tay của Thiên Hương bước nhanh về phía bóng cây tùng cổ thụ. Ở phía dưới bên cạnh gốc tùng có một ngôi miếu mái ngói đỏ tươi đang sừng sững tỏa lạc vì dáng vẻ uy nghiêm. Vừa đến nơi, bà Hồng đã kéo lấy tay của Thiên Hương mà nhanh chóng bước vội vào bên trong. Thiên Hương không hiểu chuyện gì cho nên liền nhìn mẹ của mình với một ánh mắt hoang mang. Mẹ dẫn con vào đây làm gì? Chẳng phải mẹ nói đến nhà người quen? Lúc này bà Hồng mới dám thở phào một cái như chút bỏ đi nỗi sợ trong lòng. Bà cầm tay của Thiên Hương cất giọng run rẩy. Hương à, bây giờ con phải ở lại đây. Các vị chư Phật sẽ che chở cho con đừng hỏi nhiều, nghe lời mẹ. Con phải ở đây trước khi thầy Phương đến. Con không được bước chân khỏi chỗ này, nhớ chưa? Thiên Hương lúc này lại càng không hiểu, cô thoáng nhăn mặt nhìn mẹ của mình mỗi một đôi mắt đầy nghi hoặc. Bà Hồng nhìn thái độ của con gái thì cũng không giải thích thế nào, cho nên bà quyết định nói toàn bộ cho Thiên Hương nghe về tình trạng bệnh tình của cô trong suốt 2 năm qua. Nhưng trước khi nói thì bà lôi trong túi xách ra một ốp hương và một đĩa trái cây mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt lên bàn thờ trước mặt bức tượng của một vị quan gì đó mà bà chưa biết được tên. Tôi thường khấn vái xin cho con gái của mình được tá túc ở đây lánh nạn, rồi dập đầu 3 cái hành lễ. Xong rồi bà kéo Thiên Hương ngồi bệt trên nền đất trong ngôi miếu đang tỏa ra một mùi hương trầm phẳng phất. Rồi khẽ hít lấy một hơi, chậm rãi nói cho cô nghe toàn bộ câu chuyện và lý do vì sao mà bà mẹ lại phải dẫn cô đến đây không hề báo trước. Thầy Phương ngồi ở trong nhà bấm đốt ngón tay miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi đột nhiên thầy đứng dậy nói với đám nhóc đồng quỷ. Xong rồi, mọi chuyện như vậy là đã được giải quyết, bây giờ chúng ta tới miếu Quan Công chuẩn bị tối nay hành đạo. 5 đứa đồng quỷ cùng với An nghe vậy thì ngay lập tức bay lên, đu vòng quanh xung quanh thầy. An liền nói, sư phụ, vậy thì kế hoạch của thầy đã thành công rồi phải không? Bây giờ thì cô Thiên Hương đã tới được miếu Quan Công. Chúng ta cũng sẽ tới đó, chờ cho con ác linh không tìm được vật chủ, nó sẽ đánh hơi qua khiếu giác mà từ mò sắc đến, lúc đó chính là lúc để ta ra tay tiêu diệt. An liền gật cổ, nó ngước lên nhìn thầy Phương tiếp tục hỏi, nhưng mà sư phụ có chắc là nó sẽ đến không? Thầy Phương liền gật đầu, Tất nhiên là nó sẽ đến vì nó đang cần cái cơ thể của cô Thiên Hương. Bởi nếu muốn tìm được người hợp mệnh mới thì nó phải chờ đợi thêm 100 năm nữa. Còn lý do vì sao mà nó nhất định phải đeo bám cổ để mà chiếm đoạt thần thức thì ta không biết. Thằng Kim nhanh miệng nói chen. Hôm trước sư phụ chẳng nói là vì nó muốn thoát kiếp ngạ quỷ tới nhân gian này hòng đổi càn khôn đó sao? Nhưng mà thầy Phương lại trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu nói. Có thể là như vậy mà cũng có còn lý do nào khác. Lúc này thằng Mộc liền lên tiếng. Muốn biết thì cũng dễ thôi. Sư phụ chẳng phải bảo tối nay sẽ tiêu diệt được nó. Lúc đó thì hỏi thằng ra. Thầy Phương bất giác nở một nụ cười rồi khẽ á lên một tiếng nhìn Mộc khen ngợi. Có lý, thằng này hôm nay thông minh đột xuất quá. Thằng Mộc được sư phụ khen liền vểnh mũi lên ra vẻ khoái chí. Bốn đứa còn lại thì chỉ nhìn nó bĩu môi lắc đầu như kiểu là chẳng quan tâm. Thầy Phượng lúc này mới nhanh chóng với lấy cái túi vài đồ nghề khoác lên vai nhìn đám nhóc mà nói. Đi thôi, tao cần thời gian để chuẩn bị. Nói rồi thầy ngay lập tức lấy cái bình hồ lô, đám đồng quỷ biết ý liền vội vã chui toàn vào bên trong. Rồi thầy cũng ngay lập tức bước vội ra cửa. An bay vụt theo, nó nói loáng thoáng bên tai của thầy. Sư phụ, người bắt xe ôm đi cho nhanh. Nhưng mà thầy Phương lại lắc đầu buông một câu trước khi mà bước thẳng ra ngoài con hẻm. Đi taxi cho nó sang. Quay lại với ngôi miếu dưới gốc cây tùng già lúc này, ông Hùng cũng đã có mặt ngay khi nhận được điện thoại của vợ. Ông lái xe từ công ty chạy thẳng đến đây. Thiên Hương chồng thấy ông thì chạy tới ôm. Cả người của cô run bần bật, giọng nói có chút sợ hãi. Ba ơi, đừng sợ. Con ở đây sẽ được an toàn. Còn có ba mẹ, nó không làm được gì con đâu. Thiên Hương từ lúc nghe mẹ kể xong về chuyện mình bị quỷ nhập, cô cũng rụng rời cả toàn thân. Có lẽ cô không thể tin nổi vào điều đó. Thế nhưng mà là do chính miệng của bà Hùng đã nói thì cô không thể nào tin đó là sự thật. Bà Hùng kéo lấy tay của chồng, khuôn mặt vô cùng lo lắng rồi nói. Vẫn chưa thấy thầy Phương đến ông ơi, tôi lo quá. Ông Hùng một bên ôm con, một tay vỗ vào tay của vợ rồi trả lời. Đừng lo, chắc thầy cũng đang trên đường đến, cố đợi đi, con mình ở đây được an toàn rồi, không sao cả. Bà mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng cũng đành gật đầu, vì chẳng phải biết làm gì hơn là ngoài chờ đợi. Vừa lúc đó thì thầy Phương cũng bất ngờ xuất hiện, thầy nhìn ông bằng Hùng rồi nói ngay. Thì không đến trễ chứ. Bà Hùng vừa trông thấy thầy thì vô cùng mừng rỡ. Bà bước tới nhẹ gật đầu chào lễ với thầy Phương một cái rồi nhìn thầy mà nói. Tôi đợi thầy từ sáng. Ông Hùng lúc này cũng buông tay khỏi người của Thiên Hương, giống như là vợ chào lịch sự rồi lên tiếng nói. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thầy Vương khẽ cười đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi mới thong thả trả lời. Các cậu cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đã có tôi lo liệu. Ông bà cứ yên tâm, tiểu thư sẽ không bị nó quấy phá nữa. Lúc này Thiên Hương mới chậm rãi bước lên, cúi đầu với thầy Phương một cái, sau đó cô mới rụt rè nói, em chào thầy. Bà Hồng lúc này chấn chỉnh, kìa, sao lại xưng em với thầy thế, phải là con chứ? Không sao, dù gì tôi đây còn trẻ mà, xưng em cũng được, không sao cả. Lúc này chiếc bình hồ lô đang trong túi áo của thầy Phương đột nhiên động đậy, có tiếng cười khúc khích nói vọng ra. Thầy biết ngay là cái đám tiểu quỷ kia lại đang trêu chọc mình, cho nên kẻ hắng giọng. Im mồm đi, tao lại tép đít cho bây giờ. Thế là bọn chúng im bặt. Thầy Phương lúc này vừa ngước lên, nhìn thấy bà đôi mắt đang nhìn vào mình chằm chằm, thì cũng lấy làm e ngại cười trừ giải thích. À, tôi đang chỉnh đốn đồ đệ của mình. Thôi ngồi xuống đi chứ. Đây tới đêm còn lâu lắm, đứng mãi như thế này sao được. Ông bà Hồng và cả Thiên Hương lúc này khẽ cười rồi gật đầu ngồi xuống. Thế là trong ngôi miếu của Quan Công có bốn con người và năm linh hồn đang ngồi chờ đợi. Chỉ có An là không được vào vì trong đó đang có Quan Công ngự giá. Một tiểu yêu như nó cơ bản không thể đến gần. Còn năm đứa đồng quỷ thì đã được thầy Phương nhốt lại ở trong chiếc bình hồ lô, chấn giữ. Cho nên Quan Công nghĩ đó chỉ là những vong hồn đã bị thầy thu phục, hoàn toàn vô hại. Bây giờ tối, bầu trời bắt đầu bao phủ lên một màu đen tuyền u ám. Thầy Phương lúc này cũng vừa kịp luyện xong viên đá lôi quang thạch. Viên đá có hình dạng trông giống như là một ngôi sao có năm màu, phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh vô cùng kỳ ảo. Thầy Phương vừa định nói gì đó với ông bà Hùng thì ở bên ngoài ngôi miếu lúc này đột nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong. Gió rít lên từng hồi giống như là tiếng gào rú của quỷ ma vang lên trong đêm tối nghe đến rợn người. Thầy Phương gãy mày nhìn vào khoảng không ở trước mặt, toàn thầy quay lại nhìn cả gia đình của nhà ông Quách Hùng, nhẹ thốt ra từng tiếng trong hơi thở lạnh lùng. Nó đến rồi, mau dẫn tiểu thư vào ở phía sau lưng của quan công ra đi. Bà Hùng nghe vậy thì mặt mũi bắt đầu tái nhợt, bà sợ hãi ôm chặt lấy Thiên Hương. Còn ông Hùng thì mặc dù là sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông nhìn thấy thầy Phương rồi nói, vậy còn thầy liệu có ổn không? Thầy Phương gật đầu, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, phong thái vẫn bình thản, mỉm cười nhìn ông Hùng mà đáp, tôi không sao. Thầy có sao là nó thì đúng hơn, bây giờ thì lui vào trong đi. Ông Hùng nghe vậy thì cảm thấy yên tâm, ông gật đầu rồi nhanh chóng kéo lấy hai mẹ con của Thiên Hương lôi vào đứng ở phía sau lưng bức tượng của vị quan công đang cầm trên tay thanh long yểm nguyệt đao người người uy vũ. Ở bên ngoài gió càng lúc càng thổi mạnh, tiếng hú hòa lẫn vào tiếng của những tán lá cây đang rung lên xào xạc tạo ra một chuỗi âm thanh mà lúc này đối với thầy Phương thì thầy nghe thấy nó thật chói tai, còn đối với gia đình của ông Hùng thì chắc có lẽ đang cảm thấy vô cùng ghê sợ. Nó giống như là âm thanh được vọng về từ cõi địa ngục vậy. Thầy Phương mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, không hề tỏ ra nao núng. Thầy còn mỉm cười tự nói, quỷ già chi tiệt, người mau tới đây. Vừa dứt lời thì một cơn lốc xoáy màu đen từ trên cao bất ngờ lao xuống. Rồi từ bên trong cơn lốc bỗng hiện ra một thân ảnh của một lão già tóc trắng. Nhưng mà gương mặt thì toàn một màu đen sì, cùng hai hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu kinh dị. Lão để đôi mắt như hai đống lửa của mình nhìn vào bên trong miếu quan công, rồi tức giận chỉ tay vào mặt của thầy Phương mà cất giọng nói ồm mồm nếu như là người thường không bao giờ nghe rõ. Khốn kiếp dám đửa ta. Thầy Phương khẽ nhếch miệng cười, lúc này thầy đã bước ra bên ngoài mà nhìn chằm chằm vào lão quỷ nhẹ nhàng nói. Là do nhãn lực của ngươi yếu kém không nhìn ra ta thì cũng đủ chứng tỏ ngươi không phải là đối thủ của ta rồi. Mau quý đầu quy phục, ta sẽ thả cho người một con đường để có thể dẫn về địa phủ hoán kiếp đầu thai. Lão quỷ già quắc đôi mắt đỏ ngầu lên giận dữ, lão rút lên một tiếng rồi ngay lập tức lao đến nhắm vào thầy Phương. Nhưng bất ngờ là một con quỷ thú đã kịp thời xuất hiện, nó đứng chắn ngang trước mặt của thầy Phương, sờ cao móng vuốt lên đỡ lấy ngón đòn tấn công của lão quỷ. Quỷ thú gầm lên bằng một thứ âm thanh vang vọng. Từ bên trong cái miệng có hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn của nó liên tục phả ra những làn khói đen đặc mùi tử khí rồi thẳng vào thân ảnh của lão quỷ mà phản đòn cùng với những cú lộn ngược mình lao tới cắn xé vào người của ác linh mà điên cuồng tấn công trực diện. Thầy Vương chưa vội ra tay, thầy đứng lùi lại vài bước để xem rốt cuộc là con ác linh này có bản lĩnh gì. Đúng lúc này thì lão quỷ liền bay vút lên không trung. Lão liền xòe rộng bàn tay của mình ra, nhanh chóng hóa thành một bàn tay bằng đá khổng lồ. Ngay lập tức túm lấy cổ của con quỷ thú mà bóp lấy, rồi quật mạnh nó xuống dưới nền đất. Tiếng của lão rít lên trong gió. Xúc sinh, ngươi cũng có đủ tư cách đánh với ta. Lúc này thầy Phương mới vội vàng lao tới. Con quỷ thú cũng biến trở về với thân dạng là vong hồn của An. Nó liền ôm lấy ngực của mình thổ ra những ngụm huyết đen ngòm vì bị thương quá nặng. Thầy Phương kéo tay của nó lên rồi hét, An có sao rồi? Nhưng An lúc này đã nhắm nghiền hai mắt lại, nó tuy chỉ là một linh hồn, nhưng nó cũng biết đau và cũng sợ bị mất đi 7 phần hồn phách. Thầy Phương đang quá chủ quan, lúc này thầy biết ngay cả quỷ thú cũng đã bị nó đánh bại, thì 5 đứa đồng quỷ kia chẳng là gì. Thầy tạm thời để An ở đó vụt đứng lên tiến về lão quỷ, hai mắt của thầy long lên sòng sòng gần giọng, khốn kiếp! Để ta tiến ngươi một đoạn về cõi vĩnh hằng. Muốn đấu với ta sao? Ngươi chưa đủ pháp lực đâu. Thầy Phương có lẽ cũng ý thức được điều đó. Khuôn mặt của thầy đanh lại, chẳng cần nói thêm điều gì mà ngay lập tức vận pháp. Hai cánh tay của thầy đưa lên cao rồi từ từ xoay chuyển, tạo thành một đường vòng của môn đạo thái cực quyền. Tiếp tục như vậy cho đến khi mà tốc lực phát ra từ cái vòng tròn đó lớn dần. Nó ngay lập tức tạo thành một cái cột lửa đỏ rực, rời khỏi tay của thầy Phương mà bay lơ lửng ở trước mặt của thầy. Lão quỷ lúc này nhìn vào cột lửa, lão nhận ra ngay đó chính là ngọn lửa vô minh, vô cùng lợi hại. Nhưng lão quỷ cũng không hề nao núng, liền thi triển ma thuật, phóng ra một cơn gió mạnh giật trên cấp 12, hóa thành một đạo lốc để đối phó với cột lửa của thầy Phương. Nhưng mà luật bao đời nay, hễ lửa gặp gió thì lại càng cháy lớn hơn gấp bội. Hướng hồ chi lại là một ngọn lửa vô minh không bao giờ bị dập tắt. Thầy Phương lúc này đang ở trong tư thế đứng tấn. Thầy liền nhanh chóng dùng pháp lực của mình để đẩy cột lửa đó bay thẳng về phía của lão quỷ. Trong những khoảnh khắc lão có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình, cho nên tức giận gầm lên, lại dùng ma thuật để tạo ra lốc xoáy để đẩy cột lửa đi chệch về hướng khác. Thầy Phương nhanh chóng dùng khẩu lệnh đưa tay ra lên miệng của mình niệm chú, sau đó thì chỉ nhìn về phía của cột lửa vô minh mà hét lên: Hỏa thiêng thần pháp, tiêu tốc ác hồn, tiến đến quỷ môn, nghe tà hiệu lệnh, sát. Ngay lập tức thì cột lửa bỗng sáng rực lên, nó liền tỏa ra một vầng hào quang chói lòa, rồi lao thẳng về phía của lão quỷ. Phải một lực công phá vô cùng ghê gớm, lão quỷ vừa trông thấy cột lửa thì đã nhanh như cắt hóa thành một cụm khói đen ngòm, ẩn thân vào trong màn đêm để lẩn trốn. Nhưng lửa vô minh vốn là một ngọn lửa truy hồn, nó có thể nhìn thấy tất cả yêu ma tà đạo. Vì vậy cho nên, rồi lão ta đã ẩn thân chi thuật, nhưng cột lửa vẫn cứ nhắm đúng vào cái thân ảnh của lão mà tấn công tới tấp. Nhận thấy không thể nào trốn tránh được với ngọn lửa vô minh quá lợi hại này, lão quỷ lúc này hiện thân, lão ta tức giận gầm lên điên cuồng. Một tay bất chợt vung lên cao, ngay tức khắc hóa khổng lồ đỡ lấy một ngọn lửa rồi úp ngược nó lại, giam vào trong lòng bàn tay to lớn. Sau đó lão quỷ bỏ lại cánh tay vẫn còn đang giam giữ cột lửa. Lão với thân người lúc này chỉ còn một cánh tay, ngay lập tức lao đến, dùng ma pháp ấn thủ quyết lên người của thầy Phương, khiến cho thầy không phòng bị mà đã bị lão ngất tung lên cao, rồi văng ra xa khỏi miếu quan cầm cho đến một đoạn. Lão quỷ thừa cơ hội thầy Phương vẫn còn chưa kịp đứng lên phản đòn, lão ngông cuồng tiến thẳng vào bên trong ngôi miếu quyết để bắt cho bằng được thiên hương. Thế nhưng mà vừa vào đến bên trong thì lão đã bị một luồng ánh sáng bỏng rát ngay lập tức giáng xuống đầu mình, kèm theo một giọng nói đầy uy quyền cất lên: Hỗn xược, cả gan vào đây để quấy nhiễu, người muốn chết sao hả? Lão quỷ lúc này còn chưa kịp định thần vì ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của lão là bóng dáng cao lớn đầy oai nghiêm của vị đại thần Quan Công hộ pháp. Ông đang cầm trên tay cây thanh long yểm nguyệt đao, quắc mắt lên nhìn vào lão quỷ. Lão ta lúc này trở nên liền co rúm vì sợ hãi. Lão toàn đi nhưng mà Quan Công đã kịp thời xin cho lão một đao. Nhưng có lẽ vì tên quỷ già này cũng có đạo hạnh cao thâm, nhờ vào mấy trăm năm tu luyện, cắt thành một làn khói đen mà nhanh chóng phóng đi, biến mất vào trong bóng đêm cô tịch hoàn toàn không để lại chút dấu tích gì. Không gian lúc này lại trở nên im lìm không tiếng động. Ông bà Hùng và cả thiên hương tất nhiên là không hề nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi, cho nên không lấy gì quá làm sợ hãi. Nhưng mà họ vẫn đang ôm ghì lấy nhau mà không dám bước chân ra bên ngoài. Đâu lúc này thầy Phương cũng vội vàng chạy vào. Thầy vừa kịp nhìn thấy hình bóng của Quan Công đang ngự tọa. Thầy liền lên tiếng nói với thái độ vô cùng kính cẩn: Ai có thể ra tay trợ giúp tiêu diệt ác linh không? Vang lên đã đâu đó trong ngôi miếu có tiếng đáp lại lời của thầy Phương với một giọng điệu khá lạnh lùng nhưng vô cùng uy vũ. Đám ma yêu đạo trong cõi nhân gian này có đến hàng trăm hàng vạn, chư thần không thể quản hết chuyện của chúng sinh, bởi đó là quy luật, chúng đã hiện thân của những cái xấu của cái tham sân si của con người, chỉ có thể tự mình tháo gỡ, hoặc giả như là chỉ có thể dựa vào những kẻ hành pháp cứu rỗi chúng sinh là ngươi đó. Đi đi, ta chỉ có thể giúp đỡ bằng cách khắc ấn thần quang lên người của cô gái ác linh, không để nhập hồn, còn chuyện có tiêu diệt được hay không phải trông cậy vào ngươi. Lại nói chỉ nghe được có bấy nhiêu thôi là dứt, thầy Phương cúi đầu trình trọng như cái cách của quan võ ngày xưa cúi đầu tiếp chỉ. Đoàn thầy bước vào bên trong, vừa nhìn thấy thầy Phương, ông Bàng Hùng liền tỏ ra vui mừng khôn xiết, nhưng mà thầy lại là người lên tiếng trước. Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết xong rồi. Tiểu thư đã được an toàn dưới sự bảo hộ của quan công gia. Nhưng mà tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện. Ông bà Hùng vừa nghe thấy con gái đã được an toàn thì liền chắp tay vào nhau, quỳ xuống cúi lại tượng thần quan công. Sau đó thì quay sang thầy Phương mà tiếp tục hành lễ. Nhưng mà thầy đã nhanh chóng đỡ lấy tay của ông bà. Kéo hai người đứng lên lắc đầu trầm giọng. Ông bà đừng làm vậy, tôi tổn thọ mất. Đó là trách nhiệm của người hành pháp như tôi. Bây giờ tôi cần ông đây giúp tôi một chuyện. Ông Hùng lúc này vì quá vui mừng cho nên không cần biết chuyện gì, đã gật đầu lia lịa. Ông nói: thầy cần tôi làm chuyện gì tôi sẵn sàng, không cần phải nhờ, thầy nói đi. Thầy Vương nghiêm nét mặt trả lời: dẫn tôi đến nghĩa trang ngay trong đêm, chỗ mà 2 năm trước tiểu thư đã đi viếng mộ. Ông Hùng không chần chừ mà ngay lập tức gật đầu. Ông nhanh chóng bấm điện thoại, gọi cho người đến đón hai mẹ con của bà Hùng quay trở về dinh thự. Còn bản thân thì lái xe chở thầy Phương lao vút đi trong đêm tối trên con đường đất đỏ, rời khỏi ngôi miếu quan công. Ngồi trên xe, thầy Phương giở tay áo, thầy liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi: con sao rồi An, con ổn chứ? An trong hình thức là một đám khói đen, nó đang ở trong tay áo của sư phụ. Lúc này mới liên tiếng trả lời giọng đáp tạm thời bình ổn: con không sao sư phụ, không may là có huyết ngọc hộ thân, nếu không chắc cũng nát như là tường rồi. Thầy Vương vô thức bật cười, thầy liền thở phào một cái nói: không sao là tốt, lần sau sư phụ sẽ không bất cẩn như vậy nữa. Anh nghe cách nói chuyện của thầy Phương thì nó hiểu là thầy đang tự trách, nhưng nó không giận thầy, bởi nó biết thầy rất yêu thương tụi nó. Thường ngày thầy nói chuyện với tụi nó đều gọi là mày tao, nhưng hôm nay trải qua giây phút sinh tử, thầy liền dịu giọng. Có lẽ thầy cũng vô cùng hoảng sợ khi những tưởng đã phải mất đi một đứa đồ đệ mà thầy coi như con mình. Giây phút đó lòng của thầy đau nhói. Chiếc xe vẫn đang lao vùn vút đi trên con đường quốc lộ, rồi rẽ vào một con đường nhỏ hẹp. Sau đó thì dừng lại bên cạnh một trang viên rộng lớn. Trước cổng trang viên còn có để 2 chữ Quách Gia. Thầy Phương bước xuống thoáng trong mày nhìn dòng chữ rồi quay sang hỏi ông Hùng: đây là nghĩa trang riêng của tổ tiên nhà họ Quách sao? Ông Hùng gật đầu trả lời lịch sự: đúng vậy thưa thầy, đây là nơi yên nghỉ từ mấy đời gia tiên của dòng họ Quách chúng tôi, không có người ngoài. Lúc này khuôn mặt của thầy Phương thoáng biểu lộ nét nghi hoặc, thầy ghé lẩm bẩm một mình: như vậy thì thật kỳ lạ, không có người ngoài, vậy ác linh đó chẳng lẽ cũng là người họ Quách? Nếu là như vậy thì tại sao lão ta lại đi hại cháu chất của mình chứ? Ông Hùng nhìn thầy Phương, ông cũng nghe thấy những lời lẩm bẩm của thầy. Ông khẽ ngập ngừng rồi cuối cùng cũng lên tiếng: thật ra có một người không phải là người nhà họ Quách, đó là cụ tổ của ông nội tôi. Ông ấy chỉ là người kết nghĩa với lại cụ tổ ruột, hai người thân sinh vốn đã là bản thân chí cốt của nhau. Tôi nghe kể lại vì là kết nghĩa cho nên là lúc cả hai cùng tử nạn, cậu cố mới đem cả hai quan tài về đây để chôn cất, từ đó cũng xem cụ tổ như là người trong gia tộc cho đến tận bây giờ. Lúc này thầy Phương như hiểu ra lý do, thầy à một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn ông Hùng mà nói: được rồi, bây giờ ông có thể về, vì ở đây có lẽ là không được an toàn cho ông. Khi nào tôi xử lý xong tôi sẽ đến dinh thự để gặp ông bà. Ông Hùng vì cũng hơi e ngại đến mấy chuyện tâm linh, bởi ông chỉ là người trần mắt thịt cho nên cũng khẽ gật đầu nhìn thầy Phương mà nói: dạ vâng, nếu vậy tôi xin phép về, thầy hãy bảo trọng. Thầy Phương gật đầu xua tay tỏ ý nói ông Hùng không phải bận tâm mà trả lời: được rồi ông cứ về đi, mọi việc để tôi lo liệu. Ông Hùng lại gật đầu rồi nhanh chóng bước vội ra xe, chỉ còn lại thầy Phương lúc này mới lấy ra chiếc bình hồ lô, thả ra 5 đứa âm binh đồng quỷ. Đám nhóc được thả ra ngoài liền nhao nhao lên cất giọng: sư phụ đại ca đâu? Lúc nãy con nghe đại ca bị đánh, anh ấy có sao không sư phụ? An lúc này nghe lập tức hiện thân, nó nhìn 5 đứa đồng quỷ, khoát tay trả lời bình thản: tao đây, tao không chết được đâu mà lo. Thằng Thùy liền nhanh miệng nói: đại ca chết rồi, con muốn chết lần thứ hai sao? An bỗng như là ngớ người, nó vừa kịp nhận ra mình nói hớ, thế nhưng mà nó cũng liền xua tay liền bỏ qua nói: tóm lại là ta không sao, tụi mày không phải lo. Thầy Phương không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống chắp hai tay vào nhau giữa trang viên rộng lớn mà khấn thật to trong miệng. Vì mang trọng trách triệt hạ ác linh cho nên hôm nay mới mạo muội đến đây. Nếu có gì động chạm xin các chư vị gia chủ hãy bỏ qua cho bần đạo. Nói rồi thầy liên tiếp dập đầu ba cái để hành lễ, sau đó liền đứng lên, nhìn năm nữ đồng quỳ mà nghiêm nét mặt ra lệnh. Kim mộc thủy hỏa thổ, mau tản ra chiêu dụ quỷ hồn, mục tiêu xuất hiện ngay lập tức quay về, nhanh lên. Dạ sư phụ. Năm nữ đồng quỳ hét to lên nhận lệnh, rồi ngay lập tức liền lao đi. Bọn chúng tản ra năm hướng cố ý để chiêu dụ lão quỷ già, vì nghe nói lão quỷ rất cần những âm hồn để hút lấy thần thức của bọn chúng, hòng tăng cường đạo hạnh cho mình. Và quả đúng như dự đoán của thầy Phương, lão quỷ vì khi nãy bị chúng bột đạo của Quan Câm, cho nên bây giờ lão cần những âm hồn để thu thập thần khí. Chưa chỉ lại vết thương cho mình, nam nữ đồng quỷ ngay lập tức quay về. Ở phía sau lưng của bọn chúng chính là lão quỷ già. Lão đang gầm gừ lao tới, nhưng mà khi vừa chạm mặt với thầy Phương, lão liền khựng lại, quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy. Cái giọng nói nghe như là tiếng của quỷ ngục. Lại là ngươi, ngươi dám đến tận chỗ này? Thầy Phương nhếch miệng mỉm cười nhìn lão trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản. Tại sao không? Ngươi vốn không đánh thắng được ta, thì tại sao ta phải sợ ngươi? Lão quỷ lúc này liền mở to ngay trong mắt đầy tức giận khi nghe thấy giọng điệu đó của thầy Phương. Nhưng rồi lão cũng ngay lập tức thay đổi thái độ, bật cười nắc nẻ nhìn thầy Phương mà nói. Ngươi thắng ta sao? Đến cả lửa vô minh của ngươi cũng đã bị ta dập tắt, thì ngươi lấy gì mà đòi đấu với ta? Thầy Phương không trả lời, lúc này liền đanh mặt lại chuẩn bị vận pháp. Lão quỷ nhìn thấy thì cũng thoáng đung đưa ngay trong mắt mà nhìn chằm chằm vào thầy Phương để quan sát. Ngay lập tức lão lại hóa thành một làn khói đen để tránh đi đòn tấn công bất ngờ của thầy Phương bằng một lực công phá rất mạnh đến từ thanh kiếm chạm yêu được thầy tạo ra bằng ảo ảnh. Thanh kiếm lao đi vun vút vào khoảng không. Nó vốn là một pháp bảo có thần khí, có thể đánh hơi được mùi của quỷ hồn. Lão quỷ có vẻ như lại giống như lúc nãy, cảm thấy không thể trốn được cho nên cũng đành hiện thân. Lão quỷ tức giận ngay lập tức gầm lên, vung bàn tay to lớn hóa thành của mình ra đỡ lấy nhát kiếm, và rồi cánh tay đó cũng chịu chung một số phận với cánh tay khi nãy mà lão ta đã hy sinh để lại trong miếu Quan Câm để mà giam giữ ngọn lửa truy hồn. Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, lão quỷ đã nhanh chóng hồi phục lại được hai cánh tay gầy guộc của mình, nhưng mà nhìn vào chúng lại có điểm gì đó mềm mọt quái dị. Lão đưa hai cánh tay đó lên ngang mặt để mà tạo thành một hành động như kiểu đang búa quyền, miệng lâm nhâm nói những câu từ khó hiểu. Thầy Vương nhìn động tác đó của lão quỷ thì ngay lập tức nhận ra lão đang triệu hồi những âm bình di chứng của mình. Và quả đúng những gì mà thầy suy đoán, từ trong bóng đêm một quân đoàn âm binh với những cặp mắt xanh lè xuất hiện. Bọn chúng bay vụt lên đứng trước mặt của tên quỷ già như đang đợi lệnh. Lão quỷ chỉ tay về phía sư đồ của thầy Phương gầm lên trong đêm tối, giết chúng cho tao. Lúc âm binh nghe thấy khẩu lệnh thì ngay lập tức lao lên cùng với những âm thanh gào rú vòng vòng đến rợn người. Lúc này năm âm binh đồng quỷ và cả quỷ chú của thầy Phương cũng đã sẵn sàng quắc đôi mắt lên sáng rực lao vào nghênh chiến. Cuộc chiến giữa những vong hồn nhanh chóng diễn ra, bên trong khuôn viên của những ngôi mộ nằm im lìm, giống như họ đang sợ hãi điều gì. Mặc dù cho đồ tể của mình đang quấn nhau với đám âm binh của lão quỷ già, vì thầy Phương biết bọn chúng cơ bản không phải là đối thủ của âm binh đồng quỷ. Vì đáng gọi là đồng quỷ thì tất nhiên cấp bậc và ma pháp cũng sẽ cao hơn so với những đắng âm binh tầm thường. Thầy Phương nhìn lăm lăm vào lão quỷ, thầy gằn lên từng tiếng. Lão già khốn kiếp, chết rồi không lo tu đạo để mà đầu thai, còn vương vấn trên cõi dương trần hại người vô tội. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiễn vòng người về lại địa phủ. Lão quỷ lúc này bật cười thét lên, lão ta chẳng những không tỏ ra nao núng mà còn mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thầy Phương thách thức. Để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không? Lão vừa dứt lời thì thầy Phương cũng ngay lập tức lao đến. Một người một quỷ lại có thêm những cuộc chiến diễn ra vang động, làm rung chuyển cả đất trời trong bóng đêm bao phủ lên cả khuôn viên của dòng họ. Nhà Quách gia đầy bí ẩn. Sư phụ, chúng con đang hạ hít âm binh. Người hãy lui về để bọn con đến tiếp sức. Giọng của An vang lên, lúc này nó trông thấy thầy Phương đang ở trong thế bị động. Vì vì quả thật đạo hạnh của lão quỷ già không thể xem thường. Thầy Phương nhanh chóng đổi lại, thầy lấy trong túi ra viên đá lôi quang thạch rồi tung nó lên cao. Viên đá ngay lập tức tỏa ra một vầng hào quang ngũ sắc sáng rực khắp cả một vùng. Thầy quay lại nhìn vào đám nhóc đồng quỷ ra lệnh: kim mộc thủy hỏa thổ, mau vào hào quang ngũ sắc, quỷ thú hồng tâm lập trận đồ diệt quỷ. Đám nhóc giả to một tiếng rồi ngay lập tức lao vào bên trong vầng hào quang ngũ sắc, đứng ở năm góc, rồi sau đó hóa thân thành năm đốm lửa sáng rực để dàn trận. An cũng nhanh như cắt hóa về thành quỷ thú, phóng vào đứng ở giữa trận đồ, ngay lập tức hiện ra theo tượng hình bát quái có đôi mắt đỏ rực của quỷ thú làm hồng tâm. Thầy Vương lùi lại mấy bước, thầy đưa hai ngón tay đặt lên miệng lầm rầm niệm chú, rồi sau đó chỉ thẳng về phía lôi quang thạch, hét lên một câu vang vọng cả một vùng: ngũ hành tâm dưng trận, lôi quang nhập ma thân, triệu hồi hòa diệm thần, tiến quỷ về âm cảnh. Ngay lập tức quỷ thú lắc mình gầm lên, nằm đốm lửa nhanh chóng nhập thể vào cùng quỷ thú. Nó biến thành một con rồng mắt đỏ dưới ánh sáng của lôi quang thạch, miệng phun ra từng đợt hỏa diệm liên tiếp rồi thẳng vào người của lão quỷ già, lúc này vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lão bị ngọn lửa thần thiêu đốt toàn thân, đau đớn rú lên từng tràng. Thầy Phương vẫn còn nhìn vào quỷ thú rồi ra khẩu lệnh: đốt tiếp. Và thế là từng đợt hỏa diệm lại tiếp tục ra xuống người của ác linh. Lão ta không ngừng kêu gào, rồi vào giây phút lão ta sắp không chịu được, cả thân ảnh của lão từ từ hóa thành một làn khói đen. Thì ở trước mặt của thầy Phương bỗng hiện ra một bóng người mờ nhạt như sương. Bóng người quỳ thụp xuống, cất lên giọng văng vẳng bên tai: xin thủ hạ lưu tình, ông ta không hại người, chỉ là vì chấp niệm quá sâu cho nên lầm đường lạc lối, xin thầy nương tay. Thầy Phương liền ra hiệu cho quỷ thú dừng lại. Thầy đưa mắt nhìn vào thân ảnh vừa xuất hiện, khẽ khàng hỏi: bà là ai? Cái bóng lúc này từ từ hiện thân, đó là một bà lão đầu tóc bạc trắng. Bà có khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Bà từ tốn lên tiếng bằng một âm giọng văng vẳng như từ cõi xa xăm, mặc dù đang đứng rất gần. Bà nói: tôi là bà nội của Thiên Hương, ông ta chính là cụ sư tổ của nó, nhưng mà không có cùng huyết thống. Năm xưa vì đã đem lòng yêu thương bà cụ, nhưng mối tình ngang trái đó ông ấy cũng không dám lộ, vì dù gì họ cũng là anh em kết nghĩa. Cho đến lúc chết đi, ông ấy vẫn ôm trọn trong lòng một nỗi oán tình mà cứ ở lại chìm trốn nhân gian này không chịu siêu thoát. Bà lão nói đến đây thì ngưng lại, bà nhìn vào thân ảnh của lão quỷ lúc nãy mà nằm bẹp dí trên nền đất, rồi bà khẽ thở dài tiếp tục câu chuyện. Ông ta vì mang chấp niệm quá sâu, có lẽ vì vậy mà không cam tâm, cho nên cứ vật vờ ở trên cõi nhân gian này, trải qua bao thế hệ, và để tồn tại để lần tránh sự truy sát của hắc bạch vô thường. Ông ta đã tu luyện tà đạo rồi dần mất đi tâm thức, nhưng mà sự chấp niệm và mối oan tình thì vẫn không quên. Cho nên khi nhìn thấy Thiên Hương, vì khuôn mặt của nó quá giống với bà cụ, ông ta quyết lòng chiếm hữu. Kể ra cũng tội, nhưng mà tôi cam đoan với thầy, ông ta chưa bao giờ hại người, chỉ là dùng những âm binh và ma pháp tà đạo để mà chấn giữ những vong hồn của dòng họ Quách, bởi ông ta sợ mọi người sẽ ngăn cản chuyện ông ta chiếm giữ Thiên Hương. Thầy Vương lúc này nghe câu chuyện thì đã hiểu ra mọi lẽ. Thầy cũng đã quay lại nhìn vào lão quỷ, khẽ lắc đầu thở dài một cái, chậm rãi nói: nghiệt duyên, cô chấp nhận cho lắm đến cuối cùng rồi thì chẳng được gì. Bà lão lúc này tiếp tục cúi người xuống giọng cầu xin: tôi biết hết rồi, tôi đã nói hết rồi, kính xin thầy nương tay, tha cho ông ta một con đường để còn có thể được luân hồi chuyển kiếp. Thầy Phương liền xua tay nhìn bà lão mà cúi đầu đáp trả: bà đừng hành lễ tôi không dám nhận. Đoạn thầy im lặng vài giây, rồi nhanh chóng quay sang nhìn quỷ thú ra lệnh, rồi thu lại trận đồ. Quỷ thú liền nhẹ gật đầu, ngay lập tức lắc mình một cái, hóa về làm thân ảnh của thằng nhóc An. Năm đứa đồng quỷ cũng từ năm đúng đửa quay trở về nhân dạng của năm thằng nhóc con hiền lành vô hại. Thầy Phương nhìn bà lão khẽ gật đầu trầm giọng nói: được rồi, bà cứ an lòng yên nghỉ, tôi hứa sẽ giúp ông ta buông bỏ được chấp niệm, không còn làm ngạ quỷ vất vưởng trên chốn dương trần nữa, bà đừng lo. Bà lão có lẽ chỉ chờ có như vậy thì liền cúi đầu cảm ơn thầy Phương thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng tàn biến đi, lẩn khuất vào trong màn đêm đen cô tịch. Thầy Phương lúc này mới từ từ bước đến bên cạnh lão quỷ. Thầy nhìn thấy ông ta thở dài một cái rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ được gọi là nhiếp hồn phong linh. Thầy nhẹ lắc chiếc chuông bên tai của lão quỷ, âm thanh văng vẳng bắt đầu vang lên. Từng hồi, kèm theo đó là những câu từ và bài niệm chú dẫn hồn. Kiếp này ở chốn dương trần, làm ma đầy đọa muôn phần khổ đau. Thôi thì hẹn lại kiếp sau, oán thù buông bỏ cùng nhau kết tình. Thầy niệm hết câu thì lại tiếp tục lắc chuông cho đến khi lão quỷ lúc này trên gương mặt đã từ từ thay đổi. Từ đen ngòm xám xịt trở nên bình thường rồi hóa thành nhân dạng của một con người hoàn thiện. Lão chắp tay vào nhau cúi đầu trước thầy Phương cất giọng nói. Cảm ơn thầy đã phổ độ, tôi đã biết mình sai, cam tâm chịu phạt trước Diêm La Điện. Nhưng thầy Phương lại lắc đầu, thầy nhìn ông ta mà nói. Phật pháp vô biên sẽ không tiệt đường của bất cứ một chúng sinh nào biết ăn năn sám hối. Huống hồ chi ông vốn dĩ chưa từng hại người, yên tâm đi, đừng lo về điều đó. Lão quỷ lúc này mới khẽ cúi đầu rồi ông ta lại cất giọng cảm ơn thầy Phương thêm một lần nữa. Rồi trước khi biến mất vào màn đêm ở trong trang viên rộng lớn của dòng họ Quách gia, với những nấm mộ im đềm trong bóng tối thâm u vô cùng lạnh lẽo. Xong việc rồi, quay về thôi. Thầy Phương sau khi mà đã quỳ xuống cấn vái gì đó trước những bài vị của người nhà họ Quách, thầy cũng vội vàng đứng lên nói với đám nhóc âm binh đồng quỷ. Hàn Thoáng im lặng một lúc, thầy Phương nhìn thấy nó tự nhiên lại không nói gì, khẽ nhíu mày, liền tiếng hỏi. Sao vậy? Còn vương vấn gì ở đây? An lắc đầu, nó bình thản trả lời. Sư phụ, ở đây cách xa nhà mình đến hàng chục km, tụi con thì có thể bay, còn người người đi xe căng hải về hả? Thầy Phương nghe xong thì lúc này mới vội ngớ người, thầy liền buột miệng kêu. Thôi bỏ mẹ rồi, quên mất, lỡ mà kêu ông ta đi rồi bây giờ lấy gì để về đấy? An lắc đầu, nó thở dài nhún vai. Hộ phòng gọi vũ trảm yêu trừ ma, giờ lại phải cúp bộ về nhà thì có chán không chứ? Năm đứa đồng quỷ lúc này cũng nhìn vào sư phụ của mình với một đôi mắt ngào ngán, thở dài mà nói tiếp. Sư phụ đúng là kiểu thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Tụi bay có im không? Ta dán mồm vào hết bây giờ, đi về. Thầy Phương lúc này lại quay trở về với con người thật sự của mình, nhưng đám nhóc lại không hề tỏ ra sợ hãi, mà lại còn vui vẻ quái bật cười khúc khích. Bọn chúng bay vòng vòng xung quanh bên cạnh thầy Phương mà nói cười rôm rả. Bảy thầy trò cùng nhau vượt dài trên con đường quốc lộ, tiếp tục với những cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ, thế thiên hành đạo của mình. Bóng dáng của thầy Phương cao lớn in hẳn trên con đường ngập đầy gió bụi của bầu trời đêm u tối, thâm trầm như chính cuộc đời của thầy vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.